Chương 701, được phong võ hảo. Võ hoàng cảnh môn bị võ giả đánh nát tại thiên khung ở giữa. Bực này chấn kinh đại lục sự tình điên cuồng truyền bá, mà ở phía sau đến mấy ngày, thành công càn quét toàn bộ Cửu Châu. Tất cả mọi người nghe ngóng, đều khiếp sợ không thôi. Mà chuyện này dẫn dắt chấn động, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm nhạt, thậm chí có tin đồn, gọi là của một người trẻ tuổi làm ra cử động lần này càng là kinh động Trung Châu Võ Giả Hiệp Hội. Võ Giả Hiệp Hội, tên như ý nghĩa, là thế giới này võ đạo nhất quyền uy tồn tại, thành viên đều là gia Cửu Châu thế lực thành viên, bọn hắn không tham dự gia tộc và châu quận tranh đấu, siêu nhiên đứng ở phiến thiên địa này. Cái này hiệp hội tồn tại, là tận sức tại võ đạo nghiên cứu, cùng đối với võ giả làm ra gia anh dũng biểu hiện tiến hành ước định. Năm đó Long gia dòng chính Long Nguyên, tuổi còn trẻ đột phá võ hoàng đỉnh phong, hắn sức chiến đấu có thể so với võ thánh, bị hiệp hội võ giả tiến hành toàn bộ phương vị phân tích và chỉnh lý, cuối cùng định ra thế nhân nhất là hướng tới phong hào võ đế. Cổ mục đánh nát võ hoàng cảnh môn cử chỉ, trở thành đương đại đệ nhất nhân. Cho nên rất nhiều võ giả đều đang suy đoán, hắn sẽ hay không bởi vậy đạt được võ giả hiệp hội ưu ái, từ đó thu hoạch được võ phong đâu. Sở dĩ có loại này suy đoán, không bởi vì hắn vẹn vẹn doanh mở võ hoàng cảnh môn, mà là ngoại giới tin đồn, kẻ này số tuổi thật sự vẹn vẹn chỉ có chừng 20. Trẻ tuổi như vậy, tấn cấp võ hoàng tu vi. Bản này liền dẫn phát mãnh liệt hơn doanh động hiệu ứng. Bị võ giả hiệp hội được phong võ hảo, vạn năm xuống tới không ra 10 người. Nhưng những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tuổi còn trẻ liền đạt tới cực cao cảnh giới võ đạo. Cho nên rất nhiều võ giả đối cổ mục phải chăng có thể thu hoạch được võ hào cực kỳ để ý. Bởi vì từ điều kiện đến xem, cái sau không thể nghi ngờ phù hợp cái này một yêu cầu. Bất quá ngay tại truyền gia võ giả hiệp hội coi trọng cổ mục tin tức về sau, thì có một cái càng mãnh liệt hơn liệu bạo ra. Đó chính là cái này gọi cổ mục người trẻ tuổi. Không đơn thuần là La Gia môn khách, đồng thời còn là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Chuyện này vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Bất quá hắn một thân phận khác lại làm cho võ giả chấn kinh, bởi vì hắn không đơn thuần là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, vẫn là Tư Mã Diệu tọa hạ đóng cửa ái đồ, bất sắc tu sĩ một cổ. Đám người nghe vậy, triệt để chấn kinh. Khoảng thời gian này, có quan hệ bất sắc tu sĩ một cổ, bọn hắn cũng thường xuyên đàm luận. Mà người này một tháng trước tuyên chiến thương gia dòng chính, cuối cùng vứt bỏ mà không chiến cử động, chịu đủ đám người khiển trách. Dù sao võ giả tôn nghiêm lớn hơn thiên, bất sắc tu sĩ lần này làm ra, thực tế nhận người phỉ nhổ. Thế là, nguyên bản còn suy đoán cổ mục sẽ hay không bị được phong võ hào ý nghĩ, lập tức bỏ đi, hiển nhiên như thế ác liệt hành vi, không thể nghi ngờ giảm bớt đi nhiều, võ giả hiệp hội nếu là biết được, chỉ sợ cũng phải thận trọng cân nhắc. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cực kỳ nhìn kỹ cổ mục được phong. Bây giờ, nhưng lại cực kỳ không coi trọng. Hai loại tâm tư chuyển đổi cũng là cực nhanh. Bất quá ngay tại cổ mục quanh mở võ hoàng cảnh môn ngày thứ tư, Trung Châu Võ Giả Hiệp Hội, một tờ thông cáo phát ra. Bố cáo viết như vậy, Tào Châu Tuấn Kiệt cổ mục, dùng tuổi đời 20, lập võ hoàng cảnh, đúng là ngàn năm một thở chi kỳ tài, lại tại Thái Vũ Lịch 10.302 năm, đầu tháng 11. Nát võ hoàng cảnh môn, thành vạn năm thủ nâng, trải qua võ giả hiệp hội thương nghị, đặc biệt phong võ hào cường. Cái này bố cáo một chỗ, toàn bộ thượng vũ đại lục vì thế mà chấn động. Võ giả võ hào được phong, còn muốn ngược dòng tìm hiểu mấy ngàn năm trước. Ngay lúc đó Long Gia Long Nguyên, dùng cường hãn tu vi thành tiểu võ đế phong hào. Ngàn năm đi qua, đến nay không người được phong. Cho đến ngày nay, có võ giả kế hoạch, liền phát hiện. Thượng Vũ Đại Lục rốt cục xuất hiện người thứ 10 được phong võ giả. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả trong lòng mong mỏi. Trong lúc nhất thời, võ cuồng cổ mục chi danh, càng là vang dội thiên hạ. Tất cả mọi người lần nữa đàm luận lên người trẻ tuổi này, toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục cơ hồ không ai không biết. Đột phá võ hoàng, đánh nát võ hoàng cảnh môn, là vì cuồng. Nếu như dứt bỏ cổ mục tuyên mà không chiến ác liệt hành vi, rất nhiều cường giả đối với cái danh xưng này vô cùng tán thành, bởi vì cái trước làm ra món kia vạn năm không có sự tình, tuyệt đối gánh chịu nổi cùng cái chữ này. Không cuồng, làm sao đi hoành võ hoàng cảnh môn. Mà lại tục truyền nghe, cổ mục mang theo cổ gia vừa mới tiến vào chiếm giữ Thanh Vũ Thành, càng là một người khiêu chiến nơi đó tứ đại gia tộc gia chủ, hắn cuồng vọng trình độ càng là trong thành lưu truyền rộng rãi. Mà lại không cuồng, làm sao dùng dám hướng Thương gia hậu duệ tuyên chiến. Cho nên, cái này Võ Phong, thực chí danh quy. Quy Nguyên kiếm phái. Kiếm thủ Phong phòng nghị sự. Công Dương Lập hai tay không ngừng đánh tại ghế dựa trôi, trên mặt kích động càng rõ ràng. Sơ qua, liền gặp hắn đứng lên, cười ha ha nói, Võ Cuồng, rất tốt, rất tốt. Ta Quy Nguyên kiếm phái lập môn ngàn năm, rốt cục sinh ra một cái được phong võ hảo cường giả. Võ Phong thu hoạch được, tại Thượng Vũ Đại Lục là một kiện chí cao vô thượng vinh dự, cái này không đơn giản thu hoạch được Cửu Châu cường giả tán thành, cũng đồng thời chứng minh võ giả tự thân cường hãn. Vạn năm đến, Cổ Mục là người thứ 10. Như vậy có thể thấy được, loại này được phong điều kiện nhiều hà khắc. Cho nên, Công Dương Lập biết được môn hạ của mình đệ tử bị phong võ cuồng. Có thể nói thần thanh khí sảng, dù sao Quy Nguyên kiếm phái điệu thấp ngàn năm, bây giờ ra cái được phong người, đây tuyệt đối liền giống với thế tục làm dạng dỡ tổ tông. Tư Mã Diệu ngồi tại hạ thủ, thần sắc kích động so Công Dương Lập còn khoa trương, chỉ nhìn hắn toét miệng, run lấy sợi râu, vô cái ghế, đắc ý nói, tiểu tử này, không có khiến ta thất vọng, có cái này hái đổ, còn cầu mong gì. Đạo nhiên cùng đạo nhân thì kìm nén cái mặt đỏ, không rên một tiếng. Bởi vì bọn hắn còn tại ảo não mấy năm trước bốc thăm, làm sao chỉ có ngần ấy cóng, không có rút đến đâu. Nếu không hiện tại cao hứng không phải Tư Mã Diệu, mà là chính mình a. Liêu sư tỷ, ngươi nghe nói không, đại ca ca hắn bị võ giả hiệp hội phong võ hảo. Doan Tô Khô đi vào Liêu Thanh Anh ở lại đình viện, vui sướng nói. Nghe nói. Liêu Thanh Anh khẽ mỉm cười nói. Võ Cuồng, cái tên này thật là lạ, đại ca ca hắn tuyệt không cuồng a. Liêu Thanh Anh không nói, nghĩ thầm, hắn không cuồng, chính là rất vô sỉ, vì cái gì không cứ gọi võ hổ thẹn đâu. Mà tại Kiếm Tuệ Phong một chỗ khác tiểu viện, cận qua một tay cầm kiếm đứng ở trong nội viện. Sơ qua nắm chặt chuôi kiếm, thầm nghĩ, sư huynh đã đạt tới võ hoàng, cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, vài ngày sau kiếm cốc lịch luyện, ta còn phải lại đi vào tu luyện. Kiếm thủ phong. Phó Nộ Thiên ngồi chung một chỗ trên đá lớn, bên cạnh Ngộng Nương giúp vào mang. Hai người giống như đang thưởng thức mặt trời mọc, sơ qua, nghe cái trước cười nói, ta cái này Quy Nguyên kiếm phái đệ nhất thiên tài, cũng muốn chân chính nhường hiền. Người quan tâm sao? Ngộng Nương nhẹ giọng hỏi. Phó Nộ Thiên toát miệng, buồn nôn mà nói, danh cùng lợi đều là mây bay, ta Phó Nộ Thiên quan tâm chỉ có ngươi. Ngộng Nương nghe vậy, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, nói, Phó Lang, ở trên núi ngốc lâu, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, có thể chứ? Đến kiếm sơn 2 năm, là nên ra ngoài đi một chút, ngày mai ta đi hướng sư tôn tạm biệt, chúng ta tiếp tục du lịch giang hồ. Du lịch giang hồ Ngộng Nương ú oán nói ra, bồi tiếp ngươi du lịch, mỗi ngày đều là hành hiệp trưởng nghĩa. Nương tử chịu khổ. Phó Nộ Thiên khô quắc cười nói, sau đó lung lay ngón tay, nói, lần này đi ra ngoài, sư đệ trước đó đưa cái không gian giới chỉ cho ta, dạng này thuận tiện nhiều. Chương 702, Cửu Châu Thiên Tài. Thủ kiếm thành, kiếm tông, kiếm phong thi triển kiếm pháp, kiếm khí tại diễn võ trường giao thoa, lăng lệ vô cùng. Mà đứng ở bên cạnh Kiếm Bất Phàm cùng Tiêu Như Thủy thì nhìn như vậy, sơ qua, cái trước cau mày nói, nghe được kia Cổ Mục tấn cấp võ hoàng, được phong võ cuồng, phong nhi giống như thụ kích thích rất lớn. Tiêu Như Thủy không nói, nhưng trong lòng buồn bực mang lấy, mẹ nhà hắn, tiểu tử này thăng cũng quá nhanh, tại Thú Mạch Sơn chỉ có võ sư tu vi. Mới qua 2-3 năm, liền võ hoàng, xem ra ta kia 20 vạn lượng phiếu nợ thật muốn thể hiện. Thi triển kiếm pháp kiếm phong, rốt cục cũng ngừng lại. Đôi tròng mắt kia trung buộc lộ ra một cỗ điên cuồng, trong lòng ngầm thầm nghĩ, Cổ Mục, ta sẽ không bị ngươi hất ra, tương lai ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Vị này kiếm tông thiếu chủ, trước kia nghĩ đến cùng Cổ Mục lần nữa giao đấu, mà theo cái sau tu vi tăng trưởng tấn mãnh, hắn phát hiện mình cùng hắn giao đấu đã là thứ yếu. Trọng yếu nhất vẫn là muốn đuổi sát cước bộ của hắn, miễn cho bị rơi xuống quá nhiều. Trung Châu, Thương Gia. Thương Gia Vinh lo lắng tại phòng nghị sự vừa đi vừa về do dự, còn bên cạnh Thương Gia Tân thì thảnh thơi thưởng thức trà. Cái trước đi dạo nửa ngày, thấy người sau còn có tâm tư uống trà, lập tức bất mãn nói, nhị ca, kia Cổ Mục cũng tấn cấp võ hoàng, hơn nữa còn đánh nát võ hoàng cảnh môn, được phong làm võ cuồng, không đơn giản à, súng liên hắn phải chăng? Nói đến đây Thương Gia Vinh dừng ngữ. Hắn phát hiện chính mình cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Tam đệ, yên tâm đi, súng liên đạt tới võ hoàng cảnh giới,

Phong thư. Càn Chính Khôn nghe vậy khẽ nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo bất mãn. Âm Dương Phái thân là Tây Cảnh chính bắc thế lực lớn nhất, mỗi ngày tới bái phỏng thế lực cùng võ giả nhiều không kể xiết, loại chuyện này còn cần báo cáo sao? Bên ngoài bẩm báo thủ hạ, tựa hồ cũng biết không thể tùy tiện quấy rầy trưởng môn, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, nam tử kia đưa vào phong thư lúc, lộ ra một khối có khắc truy chữ lệnh bài, nói là trưởng giáo ngươi nghe qua sau đó, khẳng định sẽ nhìn phong thư này văn kiện. Càn Chính Khôn nghe vậy, biến sắc. Truy chữ lệnh bài. Đây chẳng phải là chính mình ban cho truy mệnh đường đường chủ thượng quan hoàng tuyệt mật lệnh bài sao? Thượng quan hoàng rời đi Âm Dương phái đã có hơn 4 năm, tin tức hoàn toàn không có, Càn Chính Khôn một mực tại phái người bí mật tuân theo, mà đem Định Châu lật toàn bộ cũng không tìm tới, mới đầu hắn coi là gặp bất trắc, không ngờ, bây giờ lại có người báo đến tuyệt mật lệnh bài. Càn Chính Khôn trầm ngâm sơ qua, nói ra, đem thư kiện lấy tới. Thủ hạ vội vàng đi vào thư phòng, đem phong thư đưa cho hắn. Mà cái sau mở ra, thấy rõ phong thư viết nội dung, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Sau đó trầm giọng hỏi, nam tử kia còn tại dưới núi. Thủ hạ nói ra, hồi bẩm trưởng giáo, người này đưa lên phong thư liền rời đi, bất quá trước khi đi lúc nói, ngươi nếu như muốn tìm nàng, liền đi Quốc Thái Thành Như Ý khách sạn. Quốc Thái Thành, ở vào Âm Dương phái chân núi, bám vào cái sau uy danh bên trong, là rất có quy mô phương Bắc Đại Thành Thị. Mà ở trong thành, có một tòa xa hoa Như Ý khách sạn. Cổ Mộc đi qua một ngày một đêm đi đường, rốt cục lại tới đây, sau đó mang theo Thượng Quan Hoàng vào ở xuống tới, tĩnh tâm chờ lấy con cá mắc câu. Cái này chờ đợi không hề dài. Khi hắn ngồi tại xa hoa trong sương phòng ghế lớn bên trên, thảnh thơi thưởng thức trà, liền rất vui vẻ cảm giác đến một cô cực mạnh khí tức tại ngoài khách sạn xuất hiện. Chuyển động trên trà. Cổ Mộc cười nói ra, vị này trưởng giáo, đến thật đúng là nhanh. Mà vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, thế là cao giọng nói ra, Càn trưởng môn, mời đến. Càn Chính Khôn đứng ở bên ngoài, nghe được tiểu tử này khẩu khí bình tĩnh như thế, sắc mặt lập tức kéo xuống, thế là không khách khí đẩy cửa vào. Nhìn thấy một thân Âm Dương phục sức cách gắn mặc, hai đạo mày kiếm nhập tấn oai hùng trung nhân nhân, Cổ Mộc hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Định Châu Tây Cảnh đệ nhị thế lực đại lão, càng nhìn đi lên như thế chính phái, như thế khí vũ hiên ngang. Như thế chính phái người, lại thành lập như thế âm độc tổ chức, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Cổ Mộc âm thầm đoán thầm, chợt cười vung tay lên, nói, Càn trưởng môn, mời ngồi. Càn Chính Khôn lạnh hừ một tiếng, chợt ý niệm lướt qua gian phòng, nhàn nhạt nói ra, bằng hữu, thủ hạ ta đâu? Cổ Mộc ngồi xuống, nói, không đổi, không đổi, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự. Âm Dương phái trưởng giáo nghe vậy, cái kia phiền muộn a. Ta đến muốn người, chẳng lẽ cũng không phải là chính sự. Mặc dù trong lòng rất khó chịu cái này nhìn như phong khinh vân đạm người trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn là chịu đựng bạo tính tình ngồi xuống, bởi vì hắn phát hiện cái sau tu vi, vậy mà đạt tới võ hoàng cảnh giới. Cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Dù sao đối phương nhìn niên kỷ cũng bất quá chừng 20. Có như thế tu vi, chẳng lẽ là đến từ thế lực lớn dòng chính? Nghĩ như thế, Càn Chính Khôn lập tức thu liễm bạo tính tình, mà là ngồi xuống, thản nhiên nói cái giá đi. Cổ Mộc tuét miệng cười nói, Càn trưởng môn chính là sảng khoái. Dứt lời, duỗi ra hai cái ngón tay, cái sau thấy thế, trầm giọng nói, 2000 lượng. Cổ đại thiếu im lặng. Cái này mẹ hắn thế nhưng là đường đường Âm Dương phái trưởng giáo, chính mình viết thư đem hắn mời đến, duỗi ra hai cái ngón tay, hắn thế mà tưởng rằng 2000 lượng. Lớn như thế tông môn. Ra giá 2000 lượng, cùng 200 lượng khác nhau ở chỗ nào? Cổ Mộc châm chọc nói, Càn trưởng môn ngươi xuất thủ thật đúng là hào phóng, tại hạ xem như lĩnh giáo. Càn Chính Khôn mặt mo đỏ ửng, tiếp tục nói ra, 2000 lượng. Chính hắn cũng cảm thấy, nhân gia bắt lấy Thượng Quan Hoàng, uy hiếp chính mình không cầm tiền chuộc, liền đem Âm Dương phái có truy mệnh đường loại này hắc ám chuyện của tổ chức chọc ra. Lớn như thế bí mật, 2000 lượng thực tế quá đả kích người. Thế nhưng là, 2000 lượng hiển nhiên cũng vô pháp đả động Cổ Mộc. Cho nên liền gặp hắn lắc lắc đầu nói, Càn trưởng môn, muốn chuộc về Thượng Quan Hoàng, nhất định phải 20000 lượng. Cái gì? Càn Chính Khôn nghe vậy, đông nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Con hàng này thật đúng là dám muốn. 20000 lượng, đây đã là Âm Dương phái trong thế tục 1 năm lợi nhuận. Cổ Mộc cũng bịch đứng lên. Dẫm tại trên ghế đầu, một bộ nhướng mày vô lại bộ dáng nói, đạo thượng quy củ, võ vương tu vi võ giả, một cái đầu người 5 vạn, võ sư võ giả, một cái đầu người 2 vạn 5, quý phái có 2 cái võ vương, 4 cái võ sư trong tay ta, 20 vạn lượng vừa vạn, không tin ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Càn Chính Khôn vừa định nổi giận, nhìn thấy gia hỏa này so với mình còn ưu, lập tức ngạc nhiên. Nhất là nghe được hắn loại kia phép tính, tiếp theo sụp đổ. Nghĩ thầm, con hàng này giọng nói chuyện, còn đạo thượng quy củ, hẳn là chuyên nghiệp làm nghề này. Lại nói, cái này mẹ hắn vốn là việc không thể lộ ra ngoài. Chính mình tìm ai đi nghe ngóng, chính mình cũng không biết ăn cướp xiết tác nhân sĩ chuyên nghiệp A. Địch yếu ta mạnh. Nhìn thấy Càn Chính Khôn ngây người, Cổ Mục lần nữa nói ra, Càn trưởng môn, phải biết, cái này 20 vạn lượng chuộc về thuộc hạ của ngươi, cũng bao hàm phí bịt miệng, như thế mua bán ngươi không lỗ. Lời này gây nên Càn Chính Khôn coi trọng. Hắn tới đây mặc dù là vì chuộc về chính mình thuộc hạ, nhưng quan trọng hơn vẫn là như thế nào đem chính mình thành lập truy mệnh đường sự tình cho triệt để xóa bỏ. Ngay từ đầu vị này trưởng môn khi nhìn đến Cổ Mục gõ lửa dối xiết tắc phong thư, lập tức vô cùng tức giận. Dù sao nhân ra là Định Châu Tây Cảnh lão nhị, lại dám có người dọa dẫm trên đầu mình, quả thực là không biết sống chết. Cho nên hắn tại đến thời điểm, liền không có ý định bỏ qua dám gõ chính mình đòn người. Nhưng khi hắn lại tới đây, nhìn thấy Cổ Mục tu vi, cùng cường thế tắc phong, lập tức liền không có trước đó ý nghĩ. Dù sao đối phương là võ hoàng tu vi, mà lại cực kỳ tuổi trẻ, phía sau khẳng định có người. Nếu như chính mình liều lĩnh xuất thủ, sự tình sợ rằng sẽ huyên náo rất khó thu thập. Đã không thể xóa bỏ, 20 vạn lượng liền 20 vạn lượng đi. Không thể đắc tội, chỉ có thể nhận thua. Càn Chính Khôn không hổ là đứng đầu một phái, tại cân nhắc hồi lâu, cuối cùng trầm mặt, nói, bằng hữu, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Hắn ý kia là đang hỏi, ta đem tiền cho ngươi, nếu như tin tức này vẫn là dò dỉ ra ngoài, vậy ta không phải ngu bê bị hố sao. Cổ Mục có chút tự hỏi. Hoàn toàn chính xác, loại chuyện này đổi lại hắn, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, cầm tới tiền giết con tin bội ước sự tình thế nhưng là thường xuyên phát sinh. Nghĩ nửa ngày, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Càn Chính Khôn, nói, Càn trưởng môn, ta có nghề nghiệp của ta tố dưỡng, cũng xin ngươi tin tưởng nhân cách của ta. Chương 705, cái kia kỳ hoa, dám xưng võ cuồng. Thiên địa lương tâm. Cổ Mục lại nói câu nói này thời điểm. Chính mình cái còn để tay lên ngực tự hỏi, ta có nhân cách sao? Ta ngay cả tôn nghiêm đều không cần, nhân cách không phải cũng liền vứt bỏ sao? Mà Càn Chính Khôn nhìn thấy kẻ này ánh mắt kia cấu nghiêm túc kình, kém chút khi ngã xuống đất thổ huyết. Nhân cách? Ngươi có nhân cách sẽ còn làm ra như thế hèn hạ chuyện vô sỉ đến. Bất quá việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Dù sao người trong tay hắn, tay cầm cũng bị hắn nắm lấy, mình không thể động đến hắn. Cũng chỉ có thể cược. Tốt, ta đồng ý. Càn Chính Khôn thỏa hiệp, thế là móc ra một trương thẻ đỏ, nói, đây là Vạn Hòa Thương Hội Kim Cương thẻ khách quý, bên trong vừa vặn có 20 vạn lượng. Càn trưởng môn, ta có nhân cách của ta, hy vọng ngươi cũng có nhân cách của ngươi, tốt nhất đừng cho ta ra vẻ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ Mục tiếp nhận tấm kia thẻ đỏ, cảnh cáo nói. Càn Chính Khôn im lặng, chính mình đường đường âm dương phái trưởng môn. Sẽ hô hắn sao? Thế là lạnh giọng nói ra, bằng hữu, đi ra ngoài xoay trái, 200 mét, liền có Vạn Hòa phòng đấu giá, nếu ngươi không tin, có thể cầm đi thăm dò nghiệm. Đa tạ nhắc nhở, ta cái này đi dò tra. Cổ Mục thật đúng là không yên lòng, thế là rời đi sương phòng, đi ra khách sạn, tiến vào phòng đấu giá. Càn Chính Khôn nhìn thấy gia hỏa này thật rời đi đi thăm dò tiền, tức giận buốt khói trên đầu. Bất quá nhưng không có theo sau. Mà là ngồi xuống một mình cái phụng phịu chờ đợi. Vị này trưởng môn không lo lắng chút nào, Cổ Mục cầm tiền chạy trốn, dù sao hắn là võ hoàng hậu kỳ, ý niệm toàn bộ hành trình chú ý đến hắn, nếu là trốn đi, khẳng định chắp cánh khó thoát. Kỳ thật Càn Chính Khôn dùng ý niệm dò xét Cổ Mục vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì cái sau căn bản liền không có trốn đi dự định. Hắn không phải đã từng chất vấn chính mình có nhân cách sao? Hiện tại hắn muốn nói cho chính mình. Chính mình nhưng thật ra là có nhân cách, là có tôn nghiêm. Cho nên, Cổ Mục lần này cần làm một người tốt, muốn làm một cái thủ tín người. Đương nhiên, nếu như con hàng này thật muốn cầm tiền chạy trốn, Càn Chính Khôn chỉ sợ cũng nhất thời đuổi không kịp. Dù sao hiện tại Cổ Mục đã là chân chính võ hoàng cường giả, dù còn không có triệt để củng cố tu vi, nhưng thi triển kinh hồng du long, bật hết hỏa lực, cái sau muốn đuổi kịp liền sẽ có điểm độ khó. Đối với mình chạy trốn năng lực, Cổ Mục vẫn rất có tự tin. Nếu không hắn cũng sẽ không độc thân đến Âm Dương phái đại bản doanh, đe dọa Càn Chính Khôn. Đồng thời hắn cũng không cho rằng, Âm Dương phái có động tính toán của mình, ít nhất là tại con tin còn chưa giao đi ra thời điểm. Tiến vào Vạn Hòa phòng đấu giá không lâu, Cổ Mục liền từ bên trong đi ra, sau đó trở lại khách sạn, gật gật đầu, nói, Càn trưởng môn, ngươi rất phối hợp. Càn Chính Khôn khỏe miệng giật một cái, bất quá vẫn là ức chế lấy nộ hỏa, nói, bằng hữu, hiện tại có thể đem thủ hạ của ta giao ra đi. Đương nhiên, ta là một cái có nghề nghiệp tố dưỡng người, đã làm một chuyến này, lấy người tiền tài, đương nhiên phải theo quy củ đi. Cổ Mục tự hào nói, con hàng này chơi dọa dẫm, còn chơi xuất tự hào cảm giác đến rồi. Càn Chính Khôn bị gia hỏa này vô sỉ triệt để đánh bại. Cổ Mục hướng về sau sai thác thân tử, tựa tại trước cửa sổ, cười nói ra, Càn trưởng môn, ta đem người phóng xuất, ngươi tuyệt đối đừng làm ra cái gì chuyện vọng động, nếu không hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Mặc dù suy đoán Càn Chính Khôn không dám động chính mình, nhưng hắn vẫn là cần thiết nhắc nhở hạ, miễn cho đến thời điểm đem người giao ra, con hàng này thật sẽ truy sát chính mình. Yên tâm đi, ta cũng là có nghề nghiệp tố dưỡng người. Càn Chính Khôn lạnh giọng nói, mà lần này lại đổi lấy Cổ Mục im lặng. Tốt, cùng Càn trưởng môn liên hệ chính là vui sướng, chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ Mục tiện tay tại hư không vung lên, cả người nhất thời hóa thành cầu vồng, đoạt cửa sổ mà ra. Mà tại hắn bay ra đồng thời, Càn Chính Khôn cũng không có đuổi theo, bởi vì tại trong sương phòng, liền thấy một màn ánh sáng hiện hiện, chợt liền gặp thủ hạ của mình tập thể nằm trên mặt đất ngất đi. Thấy bản lai vô nhất vật gian phòng bên trong, đột nhiên xuất hiện dưới tay mình. Kiến thức rộng rãi Càn trưởng môn đột nhiên bật thốt lên, ngụy trang trận. Cổ Mục đi vào khách sạn, bắt đầu bố trí ra loại này ngụy trang trận. Đương nhiên, tại ngụy trang trận bên trong hắn còn tăng thêm che đậy ý niệm cấm trận. Cho nên, Càn Chính Khôn ý niệm bao trùm căn này sương phòng. Căn bản không có mảy may phát giác. Không nghĩ đến người này còn hiểu cấm trận đạo, Càn Chính Khôn nhíu mày thầm nghĩ. Mới vừa rồi không có xuất thủ đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay, ngược lại là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Thu vi võ đạo đạt tới võ hoàng, lại hiểu được cấm trận đạo. Người trẻ tuổi kia, lai lịch khẳng định bất phàm a. Kỳ thật Càn Chính Khôn cũng không biết, hắn đối mặt người trẻ tuổi chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh võ cuồng. Âm Dương phái trưởng môn tại mấy năm trước gặp qua Cổ Mục tướng mạo, nhưng cái sau là đến lường gạt, tự nhiên không thể dùng chân diện mục gặp người. Cho nên sớm liền phục dụng hóa dung đan. Mà theo thực lực đề thăng, hắn luyện chế hóa dung đan, công hiệu quả cũng là càng thêm xuất sắc, giấu giếm được võ hoàng hậu kỳ liền rất đơn giản. Đương nhiên, Cổ Mục loại này giấu giếm chỉ là tạm thời. Dù sao thượng quan hoàng cùng mấy tên thủ hạ kêu biết thân phận của hắn, nhưng, đến lúc đó, Cổ Mục liền không lo lắng, bởi vì mấy cái người tỉnh lại, chính mình đã sớm rời đi Âm Dương phái rất xa, càng chính khôn muốn đuổi theo. Căn bản không có khả năng. Khoan hay nói, tại thượng quan hoàng mấy người tỉnh lại, đầu tiên liền đem Cổ Mục thân phận nói ra. Mà để cái sau không nghĩ tới, Càn Chính Khôn chẳng những không có đuổi theo, ngược lại khó có thể tin nói, hắn là Cổ Mục, hắn là cái kia vừa mới bị được phong võ cuồng quy nguyên kiếm phái đệ tử. Có quan hệ Cổ Mục đủ loại tin tức, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Vị này Âm Dương phái lão đại cũng là nghe lỗ tai đều sinh vết chai. Bất quá hắn không nghĩ tới, cũng chính là hôm nay, chính mình đụng phải gia hỏa này, hơn nữa còn bị đe dọa 20 vạn lượng bạc. Thật mẹ hắn cuồng a. Càn Chính Khôn biết được Cổ Mục chân thực thân phận về sau, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ra. Hoa Vinh Thành. Cổ Mục một đường hóa thân vi hồng, đi qua mấy canh giờ, cuối cùng là chạy tới nơi này. Khi hắn tiến vào thành bên trong, liền triệt để yên lòng. Nếu như Càn Chính Khôn thật theo đuổi chính mình, khẳng định không dám vào nhập Hoa Vinh Thành. Dù sao hai nhà thế lực hiện tại thế nhưng là thủy hỏa bất dung. Tại đi vào Hoa Vinh Thành, Cổ Mục không có vội vã đi tìm Đạo Thiên Cơ, mà là tuyển một cái khách sạn ở lại, làm sơ chỉnh đốn. Dù sao đi bái phòng người khác, giữa ban ngày rất không thích hợp, làm gì cũng phải đợi đến trời tối người yên thời điểm. Các ngươi nghe nói không, Võ Cuồng cùng Thương Sùng Liên muốn tại Kiếm Đạo Học Phủ quyết đấu. Làm Cổ Mục đi vào khách sạn, chuẩn bị ngồi tại ăn sảnh ăn một chút gì. Lại nghe có người như thế nghị luận. Đương nhiên nghe nói, việc này đi đầy đường đều đang đồn.

Đạo Thiên Cơ đặt mông ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt ở trong lòng ngao gào lấy, 10 vạn lượng, ta vất vả tích lũy 10 vạn lượng a a a. Chương 709, Võ Hoàng lại như thế nào? Vô biên vô ngân Định Châu Đại Thảo Nguyên. Hòa Hồng Xích Viêm Mã Vương, đứng tại cỏ xanh bên trong túi đầu dùng ăn, nơi này thảo đối với nó đến nói, đã có thời gian rất lâu chưa ăn qua, thực tế mỹ vị. Tại Xích Viêm Mã Vương cách đó không xa, một đầu to lớn tóc vàng sư tử chính phục tại bãi cỏ nghỉ ngơi, tháng 11 phần gió lạnh thổi, lại làm cho nó không có cảm giác đến mảy may rét lạnh, ngược lại còn rất hưởng thụ. Rất hiển nhiên cái này hai đầu yêu thú chính là cổ mục tọa kỵ, cùng khế ước thú tiểu kim. Mà cái trước, thì xếp bằng ở bãi cỏ, tinh tâm cảm ngộ thiên địa, đồng thời quanh thân bị vô số hiện ra lục quang thuộc tính bao phủ, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Khoảng cách cùng Thương Sùng Liên giao đấu, còn có 3 ngày thời gian. Cổ mục lại tới đây cũng không có vội vã đi đường. Bởi vì hắn phát hiện coi là mình lần nữa đi vào Đại Thảo Nguyên, nơi đây mục thuộc tính cực kỳ nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Đề thăng đến võ hoàng, là cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc trước đây. Một khi lĩnh ngộ được trình độ nào đó, liền có thể dùng tân cấp, lại có thể cảm giác nhạy cảm đến thiên địa thuộc tính. Cổ mục lúc ấy lại tới đây bất quá là võ vương tu vi, chưa lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, cho nên cũng không có cảm thấy được dấu ở chỗ sâu bàng bạc thuộc tính. Mà bây giờ, bởi vì hắn đánh cắp chính là thiên uy bên trong thiên địa pháp tắc, tại lĩnh ngộ cùng lý giải càng là vượt qua phổ thông võ hoàng. Đối với thiên địa ở giữa ẩn tàng thuộc tính cảm ngộ cùng hấp thu thì càng cường hãn. Nói đơn giản, cổ mục tấn cấp võ hoàng, không đơn giản tu vi đề cao, chân nguyên đề cao. Cũng chính bởi vì cường hạn thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, càng làm cho hắn không cần thi triển ngũ hành chân nguyên quyết liền có thể theo ý niệm, từ tương ứng thuộc tính trung tinh luyện chân nguyên. Đây chính là đánh cắp thiên uy sau chỗ tốt. Mà thế nhân đều tại cảm khái cùng ao ước cổ mục có thể đánh nát võ hoàng cảnh môn, nhưng không có người biết, hắn dám ở thiên uy phía dưới, như bức đánh cắp thiên địa pháp tắc cũng chính mình lĩnh ngộ. Điểm này, không thể nghi ngờ cũng là vạn năm thủ nâng. Tu luyện nửa ngày, cổ mục đem tự chủ phiêu phù ở thân thể bên ngoài linh lực tán đi, âm thầm suy nghĩ, nếu như lĩnh ngộ cái khác chân nguyên, muốn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cũng có thể lần nữa bố trí tụ linh trận, từ đó dẫn phát thiên uy đến đánh cắp. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ phi thường điên cuồng. Còn tốt, đây chỉ là cổ mục suy nghĩ, nếu quả thật đi làm như vậy, cho hắn cái lá gan cũng không dám. Dù sao tại Hỏa Sơn Thiên Uy hạ, hắn nhưng là suýt nữa mất mạng, loại kia hẳn phải chết cảm giác, hắn có 100 lý do không nguyện ý đi thể nghiệm. Kỳ quái, Thiên Uy mạnh, đã để ta có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vì cái gì sẽ còn thanh tỉnh đâu. Nhớ tới ngày đó, chính mình ngơ ngơ ngác ngác thức tỉnh, cổ mục thực tế không nghĩ ra. Không nghĩ ra, hắn liền lười đi nghĩ, mạng lớn không chết đi liền đầy đủ chứ sao. Sau đó phân ra ý niệm, dung nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Từ khi tấn cấp võ hoàng tu vi, hắn còn không có cùng Long Linh nói qua, cho nên muốn đem cái tin tức tốt này nói cho nàng. Linh Linh, ta tấn cấp võ hoàng, đã nhìn xem kia lẳng lặng nằm ở trong đỉnh ngủ say Long Linh, cổ mục trong lòng có chút nhói nhói, kia nguyên bản hảo tâm tình, cũng đống nhiên trầm xuống, bi thương nói hết lời, có đặt chân thượng vũ đại lục tư cách. Mỗi một lần tiến đến, mỗi một lần nhìn thấy nữ nhân mình thích như thế ngủ say, hắn liền cảm giác chính mình rất thất bại. Võ Hoàng cổ mục cười khổ một tiếng, tự trách nói, võ hoàng lại như thế nào, vẫn là không cách nào đưa ngươi tỉnh lại. Trong lời nói có chút đắng chát chát, có chút bất đắc dĩ, có chút tự trách. Mà như vậy lúc, từ đầu đến cuối rơi vào trạng thái ngủ say Long Linh, phảng phất cảm nhận được cổ mục nội tâm ý nghĩ, lông mi có chút chấn động một cái. Bất quá động tác này hơi tránh tức thì, nàng vẫn là như vậy điểm tĩnh ngủ say, mà cái sau đắm chìm trong tự trách cùng bất đắc dĩ chung, bởi vậy cũng không có chú ý tới. Mặc dù cổ mục không có phát hiện Long Linh trên mặt nhỏ không thể thấy dị dạng, bất quá lại nhìn thấy Long Linh cổ tay phải, vết sẹo kia lại lóe ra ánh sáng nhạt. Ừm. Cổ mục thấy thế khẽ giật mình, chợt ngang nhiên xông qua, liền phát hiện Long Linh trên tay vết thương này tựa hồ so tiến đến trước càng thêm rõ ràng. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoại ý muốn cùng không hiểu. Cùng lúc đó, tại ngoại giới nhìn về phía hắn cổ tay trái, hắn liền phát hiện vết thương của mình giống như Long Linh, so trước kia mở rộng không ít, cũng rõ ràng rất nhiều. Thế là âm thầm đoán thầm nói, chuyện gì xảy ra? Loại biến hóa này đến không hiểu thấu, hắn lại như thế nào có thể nghĩ thông suốt? cuối cùng chỉ có thể từ bỏ loạn thất bát tao sự tình, từ đó chuyên tâm nhìn xem ngủ say Long Linh, đồng thời ký ức cũng bay đến quá khứ. Mỹ nữ, ngươi nhìn ta trên tay cũng có dạng này vết thương ai? Ngươi làm sao cũng có. Ngươi cũng không biết đi, kỳ thật chúng ta vết thương này là một loại nhân duyên tuyến. Nói cách khác, đời này ngươi là nữ nhân của ta, ta là nam nhân của ngươi. Kiếp sau cũng thế, vĩnh viễn đều là. Ngươi, ngươi nói cái gì đó, thật buồn nôn. Nhớ tới tại Thú Mạch Sơn cùng Long Linh từng màn, Cổ Mộc Si ngốc ngơ ngác ngồi trên đồng cỏ, khoe miệng ngẫu nhiên hiển lộ ra một tia cười ngây ngô. Bất quá phần này cười ngây ngô lại ngậm lấy nồng đậm hạnh phúc. Nếu có võ giả đi ngang qua, biết ra hỏa này chính là như mặt trời ban trưa, thanh danh lan xa võ cuồng Cổ Mộc, sợ rằng sẽ tại chỗ ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao ở trong mắt rất nhiều người, cái sau là hung thần ác sát, là lương hùn vai gấu, là nhấc lên cự phủ chỉ thiên mắng bưu hãn cùng nhân. Mà bây giờ đâu? Một bộ nhỏ thụ mặt, một bộ dâm đãng tiếu dung. Cái này kia có nửa điểm ngông cuồng, kia có nửa điểm võ hoàng phong phạm. Đương nhiên đây đều là mặt ngoài, võ cuồng Cổ Thiếu cũng có nghiêm túc thời điểm. Thì như, liền hiện tại, đang đứng ở cười ngây ngô hắn, đột nhiên đem tiếu dung thu hồi, đông nhiên từ dưới đất đứng lên. Cặp kia đen thui hai con ngươi lập tức phát ra lạnh lùng, hướng về phương xa tìm kiếm. Nhất là tấm kia tiểu bạch kiểm càng là hiện ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Cực nhanh bộ mặt biến hóa, cái này chỉ sợ cũng xem như hắn một loại độc môn tuyệt kỹ. Cổ Mộc ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời võ hoàng cảnh giới ý niệm điên cuồng lan tràn. Cuối cùng tại ngoài 10 dặm, hắn phát hiện nơi đó đang có gió xoáy hình thành, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, hiển nhiên sắp hình thành to lớn cụ nhận bạo. Không nghĩ tới lại gặp được loại này thiên tai, vận khí thật sự là tốt. Cổ Mộc bất đắc dĩ thở dài, tính toán, muốn hay không đường vòng tiến về đâu. Mà khi hắn quyết định đường vòng tiến về đông cảnh thời khắc, ý niệm lại đột nhiên phát hiện, tại kia gió xoáy hình thành địa phương, có chừng mấy chục người đội kỵ mã chính tụ tập cùng một chỗ, từ phục sức xem xét liền biết là đồ vật cảnh lui tới tiểu thương. Coi là báo đoàn cùng một chỗ, liền có thể tránh thoát cụ nhận bạo. Quá ngây thơ. Cổ Mộc lắc đầu nói, những cái kia bị nhốt tiểu thương tu vi cao nhất bất quá võ sĩ, đối mặt loại này thiên tai, tất nhiên có chết vô sinh. Tiểu Kim, ngươi cùng Xích Viêm Mã Vương, đường vòng đi tường sắt tỏa thành chờ ta. Cụ nhận bạo xuất hiện, Tiểu Kim từ Cổ Mộc trong lòng đã biết được, oán trách, thế nào cứ như vậy không may, lại đụng vào loại này thiên tai nữa nha. Bất quá khi nó nghe được Cổ Mộc nói tới, đột nhiên sững sờ nói, đáng ghét nhân loại, ngươi không phải là muốn cứu những người này a? Ngươi cứ nói đi. Cổ Mộc mỉm cười, chợt không còn nói nhảm, hóa thân vi hồng, hướng về dần dần hình thành cụ nhận bạo bay lượn mà đi. Chương 710, Thiên đạo vô tình. Cổ Mộc xưa nay không cho là mình là người xấu, cũng chưa từng tự xưng là người tốt, nhất là không cho rằng là cái chân thực nhiệt tình người tốt. Nhưng cứ như vậy thờ ơ, thấy chết không cứu, hắn làm không được. Mà lại khi nhìn đến những người này, hắn chợt nhớ tới mình sư huynh Phó Nộ Thiên. Đây là một cái hiệp chi đại giả, nếu như đụng phải việc này, khẳng định không dùng cân nhắc liền sẽ đứng ra. Có lẽ nhận Phó Nộ Thiên ảnh hưởng, Cổ Mộc mới lựa chọn xuất thủ. Bất quá Cổ đại thiếu cũng không phải kiếm hiệp khách Phó Nộ Thiên, hắn càng sẽ không ngủ quáng đi cứu người, ít nhất cũng phải cân nhắc chính mình có hay không năng lực này. Nếu như, phía trước xuất hiện là tam đạo cụ nhận bạo, hắn khẳng định sẽ yên lặng vì tiểu thương cầu nguyện, sau đó sớm chuồn đi. Dù sao tam đạo cụ nhận bạo quá mạnh, sư tôn võ hoàng trung kỳ tu vi đều không giải quyết được, chính mình vừa mới tấn cấp võ hoàng, chưa vững chắc cảnh giới, liền tiến đến nghị cách cứu viện, khẳng định người không có cứu, ngược lại đem mệnh góp đi vào. Bất quá cũng may bây giờ chỉ có một đạo cụ nhận bạo, mà lại từ dần dần thành hình cường độ đến xem, tuyệt đối yếu tại phía trước kia tam đạo bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này khiến Cổ Mộc tràn ngập tự tin. Mà lại hắn lần này tiến đến, cũng không phải là nghĩ cách cứu viện làm chủ. Xác thực nói, hắn muốn đi khiêu chiến thiên nhiên. Có cố ý niệm này, Cổ Mộc lập tức khó mà ức chế, cuối cùng võ hoàng tu vi bỗng nhiên bộc phát, ngang nhiên phóng tới hơn 10 dặm có hơn dần dần thành hình gió xoáy. Kia phiến cuồng phong đột khởi khu vực. Mười mấy cái tiểu thương cố gắng không chế bạo động ngựa, chăm chú vây tại một chỗ. Bọn hắn loại phương pháp này đối mặt báo cắt có lẽ hữu hiệu, nhưng đối mặt cụ nhận bạo, liền đang như Cổ Mộc đoán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bọn hắn lại như thế nào không biết. Thế nhưng là bây giờ, tại cái này không phải cụ nhận bạo phát sinh mùa, lại đột nhiên xuất hiện, bọn hắn có thể làm, cũng vẹn vẹn như thế. Trốn không được, chạy không thoát. Chỉ có thể như thế vô lực dãy rủa, vô lực đi chờ đợi đợi tử vong. Một cái bị trung niên nhân gắt gao ôm vào trong ngực hài đồng, mở to mắt to, nhìn xem phụ thân kia sợi tóc bị cuồng phong thổi bay loạn, nhướng mày lên, sợ hãi mà hỏi, cha, chúng ta có phải hay không muốn chết rồi? Hài đồng phụ thân nghe vậy, trong lòng bị thật sâu nhói nhói. Bất quá mặt ngoài lại gạt ra tiếu dung, vuốt ve trán của hắn, nói, quắc, không có chuyện gì, gió lớn rất nhanh liền sẽ đi qua, đến thời điểm chúng ta liền có thể về nhà. Cho dù không có hy vọng, hắn cũng sẽ không nói cho con trai mình, mà là lựa chọn dùng hoang ngôn để che giấu, mỹ lệ hoang ngôn. Tiểu gia hỏa dù sao còn nhỏ, nghe được phụ thân như thế nói đến, sợ hãi thần sắc chậm rãi tiêu tán, tiếp theo triển lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, quá tốt, nương vẫn chờ ăn ta vì nàng mua được băng đường hồ lô đâu. Hai đồng phụ thân không nói nữa, nếp ốn khỏe mắt xóa ra nhiệt lệ, chợ ôm thật chặt con của mình. Cái khác tiểu thương nghe được tiểu gia hỏa nói, thần sắc đột nhiên ảm đạm. Có bao nhiêu người như cái này hai cha con đồng dạng, thân nhân đang đợi mình đâu. Thế nhưng là, thật sự có thể trở về sao? Tất cả mọi người trong lòng vạn bất đắc dĩ phủ nhận, bọn hắn là tại Định Châu Đại Thảo Nguyên hành tẩu hơn 10 năm lão tiểu thương, thật sâu minh bạch cụ nhận bạo khủng bố, nếu như đụng phải, kia nhất định là có chết vô sinh. Cuồng phong tàn phá bờ bãi, phảng phất quần ma loạn vũ. Bọn này mấy chục người tạo thành tiểu đoàn đội giúp vào với nhau, thật giống như phiêu bạt đang sóng lớn sóng biển bên trong thuyền nhỏ, bấp bênh, tùy thời có bị bọt nước nuốt hết khả năng. Mặc kệ là tại địa cầu vẫn là tại Thượng Vũ Đại Lục, nhân loại bình thường tại đối mặt thiên nhiên, mãi mãi cũng là như là run rế, không có chút nào phản kháng lực. Có lẽ đúng là như thế, mới tạo nên Thượng Vũ Đại Lục võ giả quật khởi, bởi vì bọn hắn sinh tồn ở thiên địa này ở giữa, tiếp nhận rất nhiều tai nạn, sớm đã không thể chịu đựng được. Bọn hắn muốn đột phá tự thân. Không đơn thuần là để chứng minh chính mình rất mạnh, cũng muốn đột phá cực hạn, không hề bị thiên địa áp bách. Đây là cái rộng lớn mục tiêu, mà có thể thành công lại có bao nhiêu người. Bọn hắn lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Mà thời gian này chú định không hề dài. Làm cuồng phong tốc độ càng lúc càng nhanh, làm đoàn kia gió xoáy càng để lâu càng nhiều. Bọn hắn khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. T. Tốc độ gió không ngừng đề cao, nằm ở tiểu đoàn thể ngoại vi một con ngựa, cuối cùng khó mà ngăn cản loại cường độ này, rên rỉ một tiếng, liền bị thổi lên. A. Dắt ngựa dây thừng tên kia tiểu thương, bởi vì không có kịp thời buông tay, cuối cùng bị thuận thế mang bay mà lên, theo cái trước cùng một chỗ bị cuốn vào gió xoáy bên trong. Cái này tiểu đoàn thể thiếu một khối trống chỗ. Cuồng phong không kiêng nể gì cả đánh tới, thế là liền có nhiều người hơn bị cuốn lên. Gọi quát mà hài đồng cố gắng mở ra hai con ngươi, nhìn thấy tùy hành thúc thúc bá bá nhao nhao bị cuốn đi, lập tức hiển lộ ra sợ hãi chi sắc, hoảng sợ bật thốt lên hô, cha. Hai đồng phụ thân ôm chặt hắn phục trên đất, nghe được nhi tử đang gọi chính mình, ra sức quát, nhi tử, cha ở đây, cha vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Tiểu gia hỏa lập tức cảm thấy một tia ấm áp. Bất quá như vậy lúc, hắn cảm giác được phụ thân của mình động. Cũng tại trong cuồng phong nghe được một đạo nhỏ xíu bang âm thanh. Hắn muốn quay đầu nhìn, lại bị phụ thân một mực cắn lấy, chợt liền cảm giác mình bị áo khoác bao lấy rồi. Tiểu gia hỏa không thể động đậy. Bởi vì hài tử phụ thân dùng rắn chắc áo khoác bao trùm hắn, sau đó rút ra chính mình bội kiếm, đỉnh lấy gió mạnh, sử xuất tất cả vốn liếng, đem kiếm đính tại áo khoác bên trên, đính tại trên mặt đất. Nhi tử làm tốt những này, hai đồng phụ thân tại thời khắc này, thật giống như có được thần lực, đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa, đứng tại cuồng phong hạ, trên mặt mang vẻ mỉm cười, hướng về tiểu gia hỏa âm thầm nói ra, cha có thể làm cũng chỉ có những này, ngươi như mạng lớn. Liền có thể sống. Hai đồng phụ thân nghĩ đến tận đây, trong nháy mắt, phảng phất là thần lực đã đến cực hạn, cuối cùng không cách nào đứng vững cuồng phong, bị vô tình cuốn lại. Tại không trung bị lạnh lùng cuồng phong tập kích. Hai đồng phụ thân lớn tiếng gầm thét, nhi tử, ngươi nhất định muốn sống sót. Kỳ thật hắn biết, chính mình làm như vậy chỉ có thể trì hoãn nhi tử bị cuốn vào cụ nhận bạo, mà cái sau kết quả sau cùng vẫn là đứng trước tử vong. Nhưng hắn vẫn là như thế giống giận. Bởi vì hắn cỡ nào khát vọng, kỳ tích có thể phát sinh, cho dù là chính mình tử vong. Đây không thể nghi ngờ là một cái vĩ đại phụ thân. Thế nhưng là, thiên đạo không quen, thiên đạo vô tình, cho dù như thế vĩ đại tình thương của cha, lại không cách nào sắp tới cảm động. Hai đồng phụ thân bị cuốn bay không bao lâu về sau, kia bị kiếm đính tại mặt đất áo khoác vẫn là vỡ ra. Tiểu gia hỏa, cuối cùng bộc lộ tại ngoại giới. Nhưng, không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn cũng không có bị cuốn bay ra ngoài, bởi vì hắn chính cố hết sức dắt lấy kia còn liền tại dưới kiếm nát áo khoác, làm như người nào dễ chết. Kỳ thật tiểu gia hỏa vẫn luôn biết, lần này tất cả mọi người muốn chết rồi. Dù sao đã hơn 10 tuổi, theo phụ thân đến hướng đồ vật cảnh, cũng coi như cái tiểu đại nhân, hiểu rất nhiều. Chính là biết những thứ này. Hắn không muốn chết. Bởi vì tại phụ thân bị cuốn bay thời khắc, hắn nghe được cái trước gầm thét. Sống sót. Ta nhất định muốn sống sót. Tiểu gia hỏa như thế nói với mình, cặp kia tay nhỏ gắt gao nắm chặt phụ thân quần áo. Mà nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn để phụ thân thất vọng. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là đứa bé, cho dù có đại nghị lực, tại đối mặt cụ nhận bạo vẫn không chịu nổi một kích. Chống cự chỉ là ngắn ngủi, hắn cuối cùng vẫn là khó mà chống đỡ được, bị cuốn bay ra ngoài. Cho dù bị cuốn bay, trong tay hắn vẫn là gắt gao dắt lấy vỡ vụn một vòng góc áo. Sau đó dụng lực nắm ở trong lòng bàn tay. Đây là phụ thân quần áo, tiểu gia hỏa giữ tại trong lòng bàn tay, an tâm không ít. Chương 711, nhân gian hữu tình. Đáng ghét. Cổ mục từ đằng xa bay lượn mà đến, ý niệm sớm đã nhìn thấy trung niên nhân kia cùng nhi tử một màn, song quyền đống nhiên gấp, nổ bắn ra mà tới. Hắn đã cực tốc chạy đến, nhưng bởi vì sức gió mạnh mẽ, ảnh hưởng hắn tốc độ, khi hắn tiếp cận bọn này tiểu thương lúc, bọn hắn đã bị thổi tan. Một bước chậm, chú định cổ mục chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy chục người bị vô tình quấn vào cụ nhận bạo bên trong, mà không cách nào tiến hành nhất là kịp thời cứu trợ. Nhưng kia bị cuốn bay tiểu gia hỏa, bởi vì phụ thân sau cùng bảo hộ, tốc độ chậm một chút, cổ mục nghịch hành tại trong cuồng phong, cuối cùng bạo trùng mà đến, đại thủ tìm tòi, kịp thời đem hắn ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa giờ phút này đã hôn mê, nhưng trong tay còn vẹn vẹn cầm kia không trọn vẹn góc áo, trên mặt không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy tiếu dung. Cổ mục thấy thế, sắc mặt biến hóa. Chợt tại cuồng phong gào thét trong hoàn cảnh, bố trí ra một đạo phòng ngự bình chướng, đem tiểu gia hỏa bỏ vào, tiếp theo đưa ánh mắt rời về phía kia to lớn gió xoáy, võ hoàng tu vi càng là triệt để bộc phát. Ken! Vô mang kiếm xuất hiện hư không, cổ mục đống nhiên nắm chặt, thủy mục hỏa ba loại chân nguyên hiển hiện quanh thân, liền gặp hắn ngang nhiên hướng về cụ nhận bạo vào tới. Hắn không phải người có tâm địa sắt đá, khi nhìn đến lúc sắp chết, tên kia phụ thân vì nhi tử làm ra hết thảy, lập tức thật sâu bị cảm động. Thiên đạo vô tình, nhân gian hữu tình. Một nháy mắt, cổ mục nỗi lòng phảng phất bị ảnh hưởng. Chỗ buộc phát ra thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Vô mang kiếm tản mát ra hào quang óng ánh. Tựa như đáp lại trong lòng chủ nhân kia phần cảm xúc. Thủy truyền âm nhu. Ngược mà lên, cổ mục đi vào gió xoay chỗ. Thủy chi chân nguyên bỗng nhiên từ cơ thể bên trong buộc phát, liền gặp cái trước, trường kiếm xuất thủ, vạch ra một đạo hào quang óng ánh. Siêu. Vô số kiếm ảnh, hiện ra trên hư không. Cuối cùng tựa như báo tố, điên cuồng hướng về gió xoáy công tới. Cường hãn thuộc tính bộc phát, trực tiếp cùng cuồng phong tiến hành chống lại. Cổ mục một chiêu này thủy chuyển âm nhu, hắn phạm vi công kích cực kỳ rộng khắp, càng là chứa cường hãn linh lực, cho nên cũng coi là sức nước cùng sức gió chính diện đọ sức. Khác biệt chính là, cái này sức nước là người làm, mà sức gió là thiên vị. Cụ nhận bạo hình thành, chủ yếu là bởi vì phong. Muốn đánh tan cụ nhận bạo, cũng phải đi nhiễu loạn tốc độ gió. Cổ mục biết đạo lý này, cho nên tại đệ nhất kiếm đánh ra về sau, lần nữa vung lên vô mang kiếm, lại một lần đánh ra thủy chuyển âm nu. Kiếm thứ hai vạch phá thủy chi chân nguyên, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, tiếp tục lấy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đỉnh lấy gió lốc, phóng tới trung ương nhất gió xoáy. Vô số kiếm ảnh mang theo hào quang óng ánh, hướng về cụ nhận bạo chỗ sâu nhất thẳng tiến, mà ở trên đường, vô số kiếm ảnh cải biến quy tích. Thế là, tại phiến thiên địa này, bày biện ra một bộ quỷ dị hùng vĩ hình ảnh. Vô số kiếm khí bao phủ cụ nhận bạo, theo nó gió xoáy đảo quanh. Mà đây chính là võ giả cùng thiên nhiên, chính diện chống lại. Như thế bưu hãn một màn, không có võ giả mắt thấy, duy nhất có chính là được bảo hộ tại phòng ngự bình chướng bên trong, khoan thai tỉnh lại tiểu gia hỏa. Tại hắn sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy một người lơ lửng tại cuồng phong sóng lớn trước, tựa như một tôn đứng ngạo nghệ thiên địa, đánh đâu thắng đó chiến thần. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt to, khó có thể tin nhìn chằm chằm kia phiến thiên cung, nhất là nhìn thấy kia bóng ánh kiếm mang. Hắn nhớ tới phụ thân từng nói qua Thảo Nguyên cố sự, khiếp sợ nói, đây chính là cha nói Thảo Nguyên chi thần sao. Cổ mục đối kháng thiên thai hành động vĩ đại, phảng phất hình ảnh đồng dạng dừng lại. Cũng thật sâu khắc ở tiểu gia hỏa trong lòng, trở thành vĩnh viễn không cách nào xóa đi tồn tại. Phá cho ta. Mà liền tiểu gia hỏa chấn kinh thời khắc, đứng ngạo nghệ thiên khung nam nhân, đông nhiên hú dài một tiếng, chợt liền gặp một đầu to lớn hỏa long từ hắn trong kiếm quang hiện hiện, cuối cùng hiện lên gào thét chi thế phóng tới cụ nhận bạo. Tiểu gia hỏa nhìn thấy đầu kia dùng hỏa chi chân nguyên hình thành cự long, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngốc trệ, chợt nắm chặt trong lòng bàn tay không trọn vẹn góc áo, kích động khẳng định nói, cha, hắn nhất định là thần. Hắn nhất định là thần. Thủy truyền âm nu hạ, vô số kiếm ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xung kích cụ nhận bạo điểm trung tâm, mà theo cổ một lần nữa thi triển hỏa chuyển kim cương, đánh ra cường hãn hỏa long chi thế, cái trước tiến lên bộ pháp đống nhiên một nhanh. Cuối cùng như mưa to kiếm khí xuyên qua bên ngoài gió xoáy, thẳng tiến cụ nhận bạo chính giữa, cùng lúc đó, đầu kia sinh động như thật hỏa long cũng gào thét mà tới. Kiếm khí lộng hành quấy rối, hỏa long gào thét. Cụ nhận bạo nội bộ đột nhiên bị quấy loạn thất bát ao. Mà khí lưu hỏa phong nhanh một khi bị đánh gãy, cụ nhận bạo càng là mất đi quy luật, thật giống như vỡ nát như vậy. Cụ nhận bạo sở dĩ cường hãn, là bởi vì ngàn vạn khí lưu tụ tập hạ, sinh ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, mà bây giờ tại kiếm khí cùng hỏa long điên cuồng lộng hành quấy rối hạ, hóa thành vô số cỡ nhỏ khí lưu. Liên giống với năm bẻ bảy mảng, không đủ gây sợ. Sáng sủa trời nắng, vạn dặm không mây, làm cụ nhận bạo biến mất ở trong thiên địa, Định Châu đại thảo nguyên lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ung dung cỏ xanh, theo gió mà chập chờn. Rất khó tin tưởng, ngay ở chỗ này, ngay tại vừa rồi, đã từng phát sinh qua khó có thể tưởng tượng thiên tai. Cũng không ai sẽ nghĩ tới, một cái võ giả, dùng thực lực bản thân, đem thiên tai vỡ nát triệt để. Đứng tại trên đồng cỏ, nhìn xem thiên khung bình tĩnh lại. Cổ mục không có bởi vì cụ nhận bạo bị chính mình phá hư mà cảm thấy mảy may mừng rỡ. Bởi vì, coi như đại tai nạn biến mất, hắn vẫn không cách nào cứu sống kia chết trong đó người bình thường, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Người tại đối mặt thiên đạo, yếu đuối như thế hồi lâu, cổ mục thở dài một hơi, xoay người lại, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, mờ mịt nhìn mình chằm chằm tiểu gia hỏa. Thấy cổ mục đang nhìn mình, tiểu gia hỏa có chút sợ hãi. Nhưng hắn lo lắng hơn phụ thân của mình, thế là sợ hãi hỏi, ngươi, không, thiên thần đại nhân, ta, cha ta đâu? Cổ mục trầm mặc. Tiểu gia hỏa gặp thần không trả lời, nước mắt phốc cạch tràn mi mà ra. Hắn biết, phụ thân không có. Liền xem như thần xuất hiện, phụ thân của mình vẫn là chết rồi. Cha, ta nghe tiểu lỗi bọn hắn nói, ngươi là võ giả. Không tệ, nhi tử, cha là võ giả. Cha. Ta có thể hay không trở thành võ giả? Đương nhiên có thể, bất quá, nhi tử, ngươi cần phải đem thích khóc mau bệnh đuổi, bởi vì võ giả là đỉnh thiên lập địa nam nhân, sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Cha, ta sẽ không khóc, ta sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân. Thút thít bên trong tiểu gia hỏa, nhớ tới đã từng cùng phụ thân đối thoại, chợt nâng lên tay nhỏ xóa đi lệ trên mặt, gắt gao nắm chặt phụ thân di vật, kia phiến vỡ vụn góc áo. Trong lòng hỏi như thế nói, cha, ta không khóc, ta hiện tại có phải là võ giả? Gặp tiểu gia hỏa ngừng lại tiếng khóc, một mặt kiên cường, cổ mục hơi kinh ngạc, đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Nghe được thần đang hỏi chính mình, tiểu gia hỏa ngóc lên cái đầu nhỏ, nói, thiên thần đại nhân, ta gọi Sở Quát. Sở Quát? Cổ mục tự lẩm bẩm, chợt cười nói ra, ta không phải thần, ta giống như ngươi cũng là phàm nhân. Ngươi không phải thần. Sở Quát nghe vậy, một mặt kinh ngạc. Người này không phải thần, làm sao có thể cùng kia ngày thài chống lại? Không phải là những cái kia so phụ thân còn mạnh hơn võ giả sao? Mang theo sự nghi ngờ này, hắn bật thốt lên hỏi, ngươi cũng là võ giả sao? Cổ mục gật gật đầu, không có phủ nhận. Phù phù. Sở Quát hai đầu gối quỳ trước mặt hắn, nói, mời đại hiệp, thu ta làm đồ đệ. Chương 712, đây thật là quá bi kịch. Cổ mục chỉ sợ không nghĩ tới, chính mình cứu cái này tiểu Nam Hải, sẽ có bái sư cử động. Mà khi đây hết thể phát sinh, lại là như vậy đột nhiên, hắn lập tức bị chỉnh rất là chật vật.

tiềm lực phi phàm. Tôn Cường không nói, phảng phất tự hỏi cái gì. Sơ qua, thở dài, việc này sau này hay nói. Tướng quân, Hàn phó quan gấp vội vàng nói, điều nhiệm khiến đã phát 3 ngày, khoảng cách ngươi tiến về vạn thú cốc thời hạn chỉ có 2 ngày, nếu như cũng không làm quyết định, sợ có bất chắc. Bất chắc. Tôn Cường cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ bọn hắn còn dám ám sát bản tướng hay sao? Hàn phó quan nói, những này ghen hiền kỵ mới tiểu nhân hèn hạ, còn có chuyện gì làm không được. Lời này vừa nói ra, Tôn Cường sắc mặt biến hóa. Đúng như là Hàn phó quan nói, những này hèn hạ tiểu nhân, có chuyện gì làm không được. Tôn Cường chính là một đại danh tướng, bị thế nhân chỗ kính ngưỡng. Nhưng bởi vì đắc tội Định Châu quyền quý, cuối cùng bị thu hồi quân quyền, xung quân đến tường sắt thành lũy nhậm chức. Bất quá, những quyền quý kia hiển nhiên còn không muốn bỏ qua hắn. Tại Thương Sùng liên thủ kiếm thành đính hôn ngày, bởi vì tiếp vào 800 dặm khẩn cấp văn kiện, cũng không có như hẹn thăm ra, bởi vậy để các quyền quý lần nữa bắt được cái chuôi, hướng về thế tục chính quyền nổi lên, cuối cùng đem hắn lần nữa điều đến Vạn Thú Cốc. Vạn Thú Cốc là Định Châu đông cảnh chi bắc, một chỗ có vô số hung thú địa phương. Cùng thú Mạch Sơn tỉnh xưng đông cảnh yêu thú xào huyệt, nhân gian địa ngục. Không giống với thú Mạch Sơn, Vạn Thú Cốc bên trong hung thú cực kỳ bưu hãn, hàng năm đều sẽ từ trong cốc tập kết, có quy luật công kích thế tục thành trấn. Định Châu đông cảnh chính quyền, phái đại quân đóng giữ, lâu dài cùng yêu thú chống lại. Mới đầu tiếp vào điều nhiệm lệnh, Tôn Cường hưng phấn không thôi. Dù sao mang binh chống cự yêu thú so ở đây phòng thủ cụ nhận bạo càng có thể thể hiện giá trị của mình. Thế nhưng là, làm Tôn Cường xem hết điều nhiệm khiến toàn bộ nội dung, sắc mặt đột nhiên biến, bởi vì hắn bị điều đến Vạn Thú Cốc, cũng không phải là làm tướng quân, mà là đi lôi đỉnh doanh làm một bách phu trưởng. Đường đường mang binh đại tướng, lại bị điều nhiệm vì bách phu trưởng. Đây đối với Tôn Cường đến nói, không thể nghi ngờ sấm sét giữa trời quang. Mà Hàn phó quan xem hết điều nhiệm lệnh, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, nói, xem ra những cái kia thành bên trong quyền quý, là nghị đưa tướng quân vào chỗ chết. Cớ gì nói ra lời ấy? Tôn tướng quân ngạc nhiên nói, tướng quân có chỗ không biết, kia lôi đỉnh doanh kỳ thực làm tiên phong doanh, bọn hắn đem ngươi an bài ở đây, hiển nhiên là dụng ý khó dò. Hàn phó quan nói như thế, lôi đỉnh doanh là vạn thú cốc yêu thú tập kích thế tục lúc, xung phong tiên phong doanh, thuộc về tử vong chi doanh. Tôn Cường bị điều nhiệm cái này doanh nhậm chức bách phu trưởng, tất nhiên sẽ lên trận giết địch. Như thế, sinh tử chỉ ở làn danh. Cái này đây chính là những cái kia quan to hiển quý chân chính mục đích. Tôn Cường nghe vậy, cũng coi như minh bạch. Bất quá hắn cho rằng, với tư cách tướng lĩnh, chiến trường chém giết yêu thú, cho dù chết tại yêu thú trong miệng, đó cũng là chết có ý nghĩa. Cho nên liền có tiến về dự định. Nhưng Hàn tướng quân lại không đồng ý. Thế là đủ kiểu cản trở, tận tình khuyên bảo mà nói, đông cảnh thế tục chính quyền nếu như thế đối đại tướng quân vì đó hiệu mệnh thực tế không đáng, thiên hạ chi đại, cửu châu phân ly, dùng tướng quân chi tài, đi những châu khác đồng dạng có thể làm ra kinh thiên vị sự tình, dù là không hành quân đánh trận, cũng chắc chắn sẽ bị gia tộc trọng dụng. Hàn phó tướng ý nghĩ rất đơn giản, chính là để Tôn Cường rời đi Định Châu, đi địa phương khác phát triển. Cũng so với bị tiểu nhân hãm hại, chết tại yêu thú trong bụng mạnh. Tôn Cường nghe vậy lần nữa lâm vào trầm mặc. Thượng Vũ Đại Lục Cửu Châu, tại vạn năm trước, chỉ là Thái Vũ Quốc cửu cái châu quận, bây giờ dù sụp đổ, nhưng vẫn là một quốc gia, chỉ là hoàng quyền đã sớm bị thay thế. Bây giờ, thế tục cùng võ giả đều phổ biến cho rằng, đại gia chính là cùng một quốc gia người. Cho nên rất nhiều nhân tài, đều có tại Hán Châu nhậm chức cao vị. Chim chọn lương mục mà rừng, hiền thần chọn chủ mà đợi. Cái này cùng Hoa Hạ quốc Xuân Thu chiến quốc thời kỳ có chút tương tự. Rời đi Định Châu, khắc cầu phát triển. Tôn Cường bị Hàn phó quan nói tâm động, dù sao, cùng hắn ở đây bất tức bị người xa lánh cùng gia hại, không bằng chuyển sang nơi khác, hảo hảo dốc sức làm một trận, dạng này mới có thể thể hiện giá trị của mình. Hàn phó quan nói ra, tướng quân, bây giờ thiên hạ, chúng ta quân nhân chinh chiến xa trường, tại võ giả trong mắt chỉ thường thôi. Cho nên thuộc hạ cho rằng, ngươi tốt nhất có thể gia nhập nào đó phương võ đạo thế lực. Chỉ giáo cho. Tôn Cường hành quân đánh trận mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối thế tục rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nếu không cũng sẽ không đắc tội quyền quý. Mà Hàn phó tướng thì lại khác. Hắn là mưu sĩ, bản chức chính là vì tướng lĩnh bày mưu tính kế.

Cổ Mục còn chưa nói xong lời nói, toàn bộ đường đi lập tức trống rỗng. Hiển nhiên nói chuyện đến tiền, những võ giả này liền nhanh chóng rời đi. Thậm chí hắn còn nghe được, rời đi võ giả hùng hùng hổ hổ nói ra, không phải liền là nhìn ngươi liếc mắt sao, còn muốn tiền, tham tiền quỷ. Cổ Mục quệt mồm, nói, một đám keo kiệt quỷ. Đám người lui tán, để hắn thanh tịnh không ít, thế là liền muốn quay người rời đi, bất quá vừa mới nhấc chân, lại nghe sau lưng truyền đến thanh âm, cổ công tử, ta ra một vạn lượng, không biết có cái dạng gì đãi ngộ đâu. Xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy một bạch y nam tử chậm rãi đến, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, Cổ Mục có chút ngoài ý muốn mà nói, là ngươi, là ta. Nam tử áo trắng đi đến trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, mà người này chính là Thanh Vũ Thành Bạch Hiểu Xanh. Cổ Mục nở nụ cười, sau đó xấu xa nói, bạch cô nương, nếu như ngươi ra một vạn lượng, chúng ta có thể hảo hảo giao lưu trao đổi. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy sắc mặt biến hóa, chợt cười nói, cổ công tử, ngươi thực sẽ cầm tiểu đệ nói đùa. Bạch cô nương, liền ngươi kia dịch dung trình độ còn nghĩ giấu giếm được ta. Cổ Mục nhích lại gần, cười nhẹ nói. Bạch Hiểu Xanh sầm mặt lại, đồng thời không tự chủ được lui lại hai bước. Mà Cổ Mục thì thu hồi thân thể, cười nhìn xem hắn. Ta tinh thông dịch dung thuật, ngươi ở trước mặt ta nữ giả nam trang, coi là có thể man thiên quá hải. Cổ Mục tại sao tới đến Thanh Vũ Thành, phi thường để ý Bạch Hiểu Xanh. Mặc dù hắn một mực tại nghị luận chính mình, thậm chí ở sau lưng xúi dục đường ra dòng chính, nhưng chân chính để hắn để ý, hay là bởi vì cái trước nữ giả nam trang thân phận. Ngươi nói ngươi một nữ nhân, ngươi nhất định phải nữ giả nam trang làm gì? Hơn nữa còn đem chúng ta nam đồng bào nghiền ép so phân châu còn phân châu. Nha, không lên trước môn khiêu chiến các ngươi bạch gia, thực tế khó mà nuốt được khẩu khí này. Cổ đại thiếu khiêu chiến tứ đại gia tộc, lấy trước bạch gia lập uy, nguyên nhân chân chính cũng như thế. Mà Bạch Hiểu Xanh nhìn thấy hắn chắc chắn như thế, trong lòng đột nhiên hoảng hồn. Nàng nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, biểu hiện thiên y hề vô phùng, hơn nữa còn có trí bảo mang theo, thậm chí một trận cho là mình chính là nam nhân, có thể Cổ Mục là như thế nào biết đến, thật chẳng lẽ tinh thông dịch dung thuật, vẫn là mình trước đó để lọt lập tức chân, bị hắn phát hiện. Bạch Hiểu Xanh nữ giả nam trang, có trí bảo mang theo, trước kia hoàn toàn chính xác có thể xưng thiên y hề vô phùng. Chí ít tại Thanh Vũ Thành, những đại gia tộc kia dòng chính cũng không biết cái trước đúng là thân nữ nhi. Mà Cổ Mục sở dĩ có thể xem thấu, thì là bởi vì hắn có được ngũ hành chân nguyên quyết, tại chân nguyên duy trì dưới, nàng kia cực tam đẳng, có ẩn tàng giới tính trí bảo chẳng khác nào không có. Dù sao đã từng Cổ Mục, thế nhưng là dùng cường thế ý niệm, tránh đi qua la mật ý niệm quan sát tuyệt phẩm trí bảo, chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được, cực phẩm một số cường đại công năng. Trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Bạch cô nương, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vừa đi vừa nói. Nhìn thấy Bạch Hiểu Xanh ngẩn người, Cổ Mục tuét miệng vừa cười vừa nói. Mà cái sau lấy lại tinh thần, thì cười khổ nói ra, cổ công tử, ta còn có việc, trước cáo tử. Ngươi không nói muốn cho ta một vạn lượng sao, ta không thể đổi ý a. Cổ Mục gặp nàng muốn đi, tự nhiên không thể đồng ý. Nếu như không có bị phát hiện thân nữ nhi, Bạch Hiểu Xanh khẳng định sẽ cùng Cổ Mục đùa giỡn một chút, nhưng bây giờ nàng lại không ý nghĩ này, dù sao vừa rồi cái này đáng ghét nam nhân còn nói, một vạn lượng có thể hảo hảo giao lưu. Kia nói chuyện biểu lộ, cực kỳ dâm đãng, khẳng định đang suy nghĩ gì sự tình bẩn thỉu. Bạch Hiểu Xanh đỏ mặt, vội vã lui lại hai bước, nói ra, cổ công tử, ta hôm nay không mang tiền. Dứt lời liền muốn chật vật rời đi. Bất quá nàng vừa mới đi hai bước, Cổ Mục đống nhiên tiến lên, một phát bắt được tay của nàng. Mà cái sau thấy thế, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, bản năng nâng tay phải lên, liền muốn hướng phía đổ vô sỉ này trên mặt chào hỏi. Bất quá rất không may, nàng vừa mới giơ tay lên. Cổ Mục lần nữa tới gần, tay kéo một phát, Bạch Hiểu Xanh liền trọng tâm bất ổn dán tại hắn ý chí, cũng bị hắn ôm eo, đồng thời cái sau bước chân nhất chuyển, hai người bỗng nhiên đổi vị trí. Ẩm. Cùng lúc đó, Cổ Mục võ hoàng tu vi triệt để bộc phát, một cái tay khác hiện lên quyền nô ra, Bạch Hiểu Xanh kinh hoàng xấu hổ giận dữ hạ, liền nghe được một tiếng cường lực tiếng va chạm ở bên tai vang lên. Trong lúc nhất thời, cuồng phong lộng hành quấy rối, sóng nhiệt đánh tới. Nàng đột nhiên kinh ngạc, chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Cổ Mục giờ phút này hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, sơ qua, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Không tệ, lực phản ứng rất nhanh. Bạch Hiểu Xanh nghe được sau lưng truyền đến một đạo thô cuồng thanh âm, sau đó từ cổ mục trong ngực tránh ra khỏi, lúc này mới phát hiện, giờ phút này hắn nô ra nắm đấm cùng một cái nam nhân dùng linh lực đối nghịch. Mà cái này nam nhân cùng cổ mục niên kỷ tương tự. Bất quá thể trạng lại vô cùng khôi ngô, nhất là có được mái tóc màu đỏ, lộ ra cực kỳ chói mắt, mà lại trên thân giống như tản ra mùi máu tanh tưởi. Bằng hữu, ngươi chính là Võ Hoàng Tu Vi, xem như trên thế giới này cường giả, làm gì xuất thủ đánh lén một nữ nhân đâu. Cổ mục giơ quyền, quanh thân thật nguyên bạo phát đồng thời, toét miệng cười nói. Tại thời khắc này, Bạch Hiểu Xanh toán minh bạch, vì cái gì cổ mục sẽ có vừa rồi vô sỉ cử động, hiển nhiên là cái này nam tử tóc đỏ xuất thủ đánh lén, mà bị hắn kịp thời phát hiện, cũng đem hắn ngăn cản. Một nháy mắt, trong lòng nàng phức tạp chi cực. Nam tử tóc đỏ nhíu mày, thô cùng trên mặt hiển lộ ra biểu lộ quái dị, nói, võ cùng cổ mục, ánh mắt của ngươi có phải là có vấn đề? Cổ mục im lặng nói, chỉ giáo cho. Nam tử tóc đỏ nhìn một chút Bạch Hiểu Xanh, cười lạnh nói ra, một cái đại lao ra, ngươi vậy mà nói là nữ nhân, con mắt làm sao răng rớp. Cổ mục có thể nói cái gì, hắn còn có thể nói cái gì. Đây rốt cuộc là cái kia ngu bê con mắt có vấn đề, là thế nào răng rớp. Bất quá hắn biết, Bạch Hiểu Xanh ngụy trang quá thật, võ giả bình thường căn bản nhìn không thấu, cho nên cũng lười giải thích, mà là cười lạnh nói, ta giống như không biết ngươi. Nam tử tóc đỏ nghe vậy, đem công tới nắm đấm thu hồi, nhíu mày, nói, ta gọi Chiến Liệt, đến từ Sư Châu. Chiến Liệt. Cổ mục thu hồi nắm đấm, nói, không biết. Hắn không biết, Bạch Hiểu Xanh nhận biết. Bởi vì cái này gọi Chiến Liệt nam nhân, chính là Sư Châu đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, cũng là Cửu Châu bảng xếp hạng thứ 7 thiên tài. Đây chính là Thượng Vũ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi đại nhân vật A. Bạch Hiểu Xanh trong lòng chấn động vô cùng. Nàng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Cửu Châu thiên tài một trong Chiến Liệt. Bất quá cũng vào lúc này, cổ mục một phát bắt được tay của nàng, nói, chúng ta đi. Bạch Hiểu Xanh rẽ rủa mấy lần, không thể tránh thoát, cuối cùng trong lòng sụp đổ mà nói, chính ngươi đi là được, còn đang nắm ta làm gì. Phát giác được nàng đang rẽ rủa, cổ mục hết lên bốn phía, nhàn nhạt nói ra, Bạch cô nương, hiện tại chúng ta chung quanh có 5 cái võ hoàng cường giả, bọn hắn đều đang nhìn chăm chú ngươi ta, trong đó có 3 người không có hảo ý, ngươi không muốn chết, liền theo ta đi. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy, đột nhiên hoa dung thất sắc. 5 cái võ hoàng. Đây là tình huống như thế nào? Dù sao tu vi của nàng chỉ có võ vương cảnh giới, cùng võ hoàng so ra đó chính là cặn bã, cho nên nghe cổ mục nói như vậy, lập tức không lên tiếng tùy ý hắn dắt lấy mình tay, hành tẩu trên đường phố. Đồng thời còn sụp đổ nghĩ đến. Chính mình chỉ là đến cùng cổ mục tìm cách thân mật, như thế nào biến thành phải như thế, còn có để cho người sống hay không? Cổ mục. Làm hai người vừa đi 2 bước, sau lưng Chiến Liệt thì la lớn, ngươi nếu không chết trong tay thương súng liên, có dám đánh với ta một trận? Cổ mục nghe vậy dừng lại bước chân, trong lòng cái kia phiền muộn a. Con hàng này làm sao nói đâu? Cái gì gọi là ta nếu không chết trong tay thương súng liên? Cái này hắn a là miệng quá đen, vẫn là sao chổi. Phiền muộn thì phiền muộn, cổ mục vẫn là giơ tay lên, chỉ hướng phía chính bắc, lạnh lùng trả lời nói, đánh bại hắn, ngươi mới có tư cách cùng ta giao thủ. Chiến Liệt nghe vậy, quay người nhìn về phía hắn chỉ phương vị, liền phát hiện một người mặc quân trang nam nhân, đứng ngạo nghễ tại nóc phòng, mắt thấy chính mình cùng cổ mục. Thấy người này, hắn toát miệng, nói, Hạ Vũ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, rất tốt, rất tốt, ta Chiến Liệt đối thủ càng ngày càng nhiều. Hạ Vũ, Bạch Hiểu Xanh nghe vậy càng là triệt để lộn xộn. Bởi vì kia khi khai anh hùng hừng hực quân trang nam nếu quả thật gọi Hạng Vũ, hiển nhiên chính là Thượng Vũ Đại Lục xếp hạng đệ nhị thiên tài. Đối với cái tên này, cổ mục đồng dạng không có nghe nói. Mà hắn sở dĩ chỉ hướng hắn, là bởi vì hắn cảm giác tại chung quanh nơi này nằm cái võ hoàng trung, hắn giống như thực lực cường hãn nhất, có tư cách cùng chính mình nhất chiến. U, Chiến Liệt, ngươi làm sao vẫn là như cũ đâu. Mà liền tại lúc này, phương Tây Hí Lâu bên trong, một cái vũ mị nam nhân đi đến bệ cửa sổ, vểnh lên tay hoa, yêu bên trong yêu khi nói. Chiến Liệt thấy thế, lập tức ra gà bạo khởi. Âm mặt nói, Mai Lan, ngươi cái này tử nhân yêu cũng ở nơi đây. Uy, ngươi làm sao nói, ngươi nói ai là nhân yêu. Gọi là Mai Lan yêu mị nam tử, run lấy tay hoa, rất có, ta nổi nóng với ngươi nhăn à, cái loại cảm giác này nói. Cổ Mộc nhìn thấy Mai Lan như thế cử chỉ, nhất là trên mặt bôi nhất tầng son son, lập tức khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, ta dựa vào, cái này xoáy ca thế nào dáng dấp yêu nghiệt như thế đâu. Mai Lan, cựu châu thiên tài bảng xếp hạng thứ 6 Bạch Hiểu Xanh im lặng thầm nghĩ, vì sao lại có nhiều như vậy thiên tài xuất hiện ở đây. Tốt như vậy hí, há có thể thiếu hai người chúng ta. Mà liền tại nàng im lặng thời khắc, lại nghe được hai thanh âm tại phương Nam chăm miệng một lời truyền ra. Bạch Hiểu Xanh thuận thanh âm nhìn lại, lập tức càng thêm sụp đổ. Bởi vì ở phương xa, có hai cái dung mạo cực kỳ tương tự nam tử, hiển nhiên là song bào thai. Mà căn cứ nàng thu hoạch phải tư liệu, hai người này tất nhiên là xếp hạng thứ 3, thứ 4 thiên tài cửa đông bên trong cùng tây môn bên ngoài. Cửu châu thiên tài bảng danh ngạch, là mỗi cái châu chỉ có một cái võ giả có thể lên bảng, mà đôi này song bảo thai lại tương đối kỳ hoa. Bởi vì căn cứ giang hồ truyền văn, hai người khi sinh ra không lâu liền bị tách ra. Một cái bị cửa đông ra đưa đến Dương Châu, một cái bị tây môn ra đưa đến Giang Châu. Mặc dù là đồng bào huynh đệ, nhưng hai người lại phân biệt đại biểu hai cái châu. Mà bởi vì võ đạo đều cực kỳ xuất sắc, cho nên trở thành cửu châu thiên tài bảng một thành viên. Đồng thời sáng tạo có được đồng dạng huyết mạch, đồng thời tiến vào bảng danh sách mới ghi chép. Mà kỷ lục này nhất định một mực tiếp tục giữ vững. Dù sao loại này kỳ hoa sự tình, chỉ sợ vạn năm cũng khó khăn đưa ra một. Chương 717, đây không phải cuồng, đây là ngốc. Bạch Hiểu Xanh ngàn dặm xa xôi đi vào Thủ Kiếm Thành, vì chính là nhìn Cổ Mục cùng Thương Sùng Liên giao đấu. Dù sao chuyện này đối với nàng mà nói là một lần khó được quan sát võ đạo cơ hội tốt. Mà có nàng dạng này cách nghĩ tuổi trẻ tuấn kiệt rất nhiều. Cho nên hiện tại Thủ Kiếm Thành mới có thể tụ tập rất nhiều võ giả, rất nhiều tuổi trẻ võ đạo cao thủ. Hôm nay Cổ Mục tiến vào Thủ Kiếm Thành, Bạch Hiểu Xanh ngay lập tức liền biết được, bởi vì nàng sớm tại trước cửa thành liền bố trí tốt nhãn tuyến. Đối với gia hỏa này, nàng phi thường chán ghét, dù sao cái trước tại Thanh Vũ Thành phá quán tứ đại gia tộc, mục tiêu thứ nhất chính là mình ra. Bất quá, tại nội tâm chỗ sâu, nàng vẫn là đứng tại Cổ Mục bên này. Bởi vì cái sau là Tào Châu người, hơn nữa còn cùng thuộc một cái thành thị đâu. Kỳ thật rất nhiều từ Tào Châu cùng Định Châu Tây Cảnh mà đến võ giả đều có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn phi thường duy trì Cổ Mục có thể chiến thắng Thương Sùng Liên, mà Trung Châu đến võ giả thì càng có khuynh hướng cái sau, một cỗ nồng đậm địa vực tình kết. Xuất hiện tại Cổ Mục trước mặt, Bạch Hiểu Xanh vốn chỉ là tìm hắn tự ôn chuyện, trèo bấu víu quan hệ. Cũng chưa từng nghĩ. Liên hiện tại, tay của nàng bị Cổ Mục bắt lấy, hai người đứng tại trên đường phố, lại đối mặt với năm cái đạt tới võ hoàng cảnh giới tuổi trẻ thiên tài. Đây là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Thật đúng là náo nhiệt. Nhìn xem ẩn tàng chỗ tối bốn cái võ hoàng đều xuất hiện, Cổ Mục tuét miệng cười cười, sau đó dắt lấy Bạch Hiểu Xanh tay, tiếp tục đi tới, mà mục tiêu chính là đầu đường góc rẽ thảo dược đường. Hắn như thế rời đi. Năm cái cửu châu thiên tài, cũng không cùng đi lên. Bất quá trong lòng mỗi người đều có mình ý nghĩ. Tại Cổ Mục sau khi đi không bao lâu, vẫn đứng tại nóc phòng trầm mặc Hạng Vũ, hướng về phía dưới mấy một thiên tài, lạnh lùng nói. Bốn người các ngươi, không phải là đối thủ của hắn. Câu nói này vô cùng đả thương người. Chiến Liệt cùng mặt khác ba một thiên tài sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta nói chính là lời nói thật, các ngươi nếu như muốn cùng hắn đọ sức, không thể nghi ngờ tự tìm khổ ăn. Hạng Vũ cười lạnh nói, chợt liền muốn quay người rời đi, bất quá tại trước khi đi, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương, nói, quân không thấy, ngươi cho là thế nào? Quân không thấy. Bốn người nguyên bản còn đối Hạng Vũ loại này lạnh như băng lời nói rất là phẫn nộ, nhưng nghe đến cái tên này, quên đi sinh khí, mà là đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Đông Phương, giống như đang tìm kiếm người này. Tại Đông Phương một tòa kiến trúc bên trên, chung quanh hiện ra một vòng linh lực ba động. Chợt liền thấy một cái nam tử áo tím xuất hiện, sau đó gặp hắn nhẹ nhàng dẫm tại phòng ốc mảnh ngói bên trên, hướng về Hạng Vũ mỉm cười nói ra, không tệ. Bốn người bọn họ đều không phải là đối thủ của Cổ Mục, mà ngươi, chỉ sợ cũng là như thế. Hạng Vũ cười, cười rất tự nhiên. Sau đó sắc mặt chính nhiên, nói, người này rất mạnh, ta thừa nhận, nhưng muốn đem ta đánh bại, là cần trả giá đắt. Ồ, nam tử áo tím có chút ngoài ý muốn nói ra, hạng giáo úy tự tin như vậy, xem ra là có bài tẩy gì rồi. Hạng Vũ không nói, hóa thành cầu vồng, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Đợi ngày khác rời đi, nam tử áo tím khẽ như mày, chợt lắc đầu, thi triển hư không độ bước, biến mất tại trên nóc nhà. Hạng Vũ cùng nam tử áo tím rời đi, yêu mị Mai Lan thì duỗi ra xanh nhạt ngón tay, nhíu mày ở giữa sợi tóc, nói, ai, không có ý nghĩa, lần này tới Thủ Kiếm Thành, chỉ có thể nhìn náo nhiệt nha. Dứt lời bốn éo rời đi. Cửa đông bên trong cùng tây môn bên ngoài, đôi này song bảo thai, nhìn nhau một phen, lắc đầu rời đi. Như thế, trống rỗng đầu đường liền chỉ còn lại chiến liệt một người. Hắn giờ phút này cũng không hề rời đi dự định, đồng thời song quyền nắm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi nam tử áo tím là quân không thấy, cựu châu thiên tài bảng xếp hạng đệ nhất. Chiến liệt tự nhận không phải là đối thủ. Nhưng hắn cùng Hạng Vũ lời nói, lại không đồng ý. Bởi vì hắn cho rằng, trừ quân không thấy, những người khác mặc dù có so với mình thực lực mạnh, nhưng hắn sớm muộn cũng sẽ siêu việt. Mà cổ mục, hắn căn bản không để vào mắt. Bởi vì hắn cũng rất ngông cuồng. Tại quân không thấy cùng Hạng Vũ nói ra chính mình cùng ba người khác không phải hắn đối thủ, cái kia tử nhân yêu cùng song bảo thai đều lựa chọn rời đi, hiển nhiên là tin tưởng hai người nói tới. Có thể chính mình không tin. Thế là, chiến liệt hướng về cổ mục vọt tới, võ hoàng tu vi cũng triệt để bộc phát. Nhìn trận thế này, là không muốn chờ cổ mục cùng Thương Sùng Liên giao đấu xong, mà đi đầu nhất chiến. Chứng minh cho quân không thấy cùng Hạng Vũ bọn hắn nhìn, chính mình rất mạnh. Tại hắn hùng hùng hổ hổ đuổi theo sau đó. Rời đi Hạng Vũ liền đã cảm thấy được, trên mặt không chút biểu tình nói ra, ngớ ngẩn. Đồng dạng có dạng này cách nghĩ còn có Mai Lan, cùng đôi kia song bào thai. Mà ba người bọn họ không phải là bởi vì chiến liệt tìm cổ mục giao đấu hành vi rất ngu ngốc, mà là con hàng này vậy mà tùy tiện Hạng Vũ cùng quân không thấy cái bẫy. Hạng Vũ cùng quân không thấy tại kia kẻ sướng người họa. Nói đại gia không phải cổ mục đối thủ, cái này rõ ràng là tại kích thích chính mình. Ai sẽ mắc lửa? Tốt a, chiến liệt mắc lửa. Mà lên làm hậu quả, chính là hắn không phục, hắn muốn đi tìm cổ mục đánh một trận, như thế. Liền sẽ cho Hạng Vũ cùng quân không thấy thăm dò thực lực cơ hội. Để người làm vũ khí sử dụng, chính mình còn không biết. Đây không phải cuồng, đây là ngốc. Mai Lan cùng song bảo thai huynh đệ biết, bất quá bọn hắn hiện tại thật vui vẻ, bởi vì chiến liệt loại hành vi này, không thể nghi ngờ để bọn hắn cũng được lợi, bởi vì như thế, bọn hắn liền có thể ngay lập tức phán đoán cùng phân tích cổ mục thực lực chân chính. Ai, làm sao cảm thấy, hai cái này nam nhân so La Mật còn hư. Còn chán ghét đâu. Mai Lan âm dương quái khí nói, đồng thời lặng yên không một tiếng động hướng về chiến liệt đuổi theo, mà đồng dạng, Hạng Vũ cùng quân không thấy cùng song bảo thai huynh đệ, đều đem ý niệm tập trung ở trên người hắn. Chiến liệt hoàn toàn không biết mình bị hố, hơn nữa còn nộ khí đằng đằng đuổi theo. Cuối cùng, tại cổ mục sắp tiến vào kia thảo dược đường, hắn chạy tới, không nói hai lời, song quyền buộc phát ra cường hãn linh lực, lập tức hướng về cổ mục đánh tới. Người này tu luyện kim hệ thuộc tính. Kia cường đại linh lực tràn ngập chung quanh, song quyền càng là thế như trẻ tre. Cổ mục đang cùng Bạch Hiểu Xanh chuyện trò vui vẻ. À, không, là chúng ta cổ đại thiếu mặt dạn mày dày cùng nhân ra trò chuyện, mà cái sau từ đầu đến cuối im lặng sụp đổ đi tới. Cảm giác được kia cô cường hãn chi lực buộc phát mà tới. Cổ mục sắc mặt chính yên, chợt buông ra Bạch Hiểu Xanh chân mềm tay nhỏ. Keng. Vô mang kiếm tử hư không hiện hiện. Liền gặp hắn nắm trong tay, chợt thi triển ra nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một đạo kiếm mang, hướng về chiến liệt vọt tới. Hai người cường thế bộc phát, đem Bạch Hiểu Xanh cho chấn liên tiếp lui về phía sau. Hiu! Mà khi nàng đứng vững thân thể, định nhãn nhìn lại, liền phát hiện hai nam nhân đã đụng vào nhau, mà cùng lúc đó, nàng nhìn thấy cả một đời quỷ dị nhất hình ảnh, đó chính là cổ mục hóa thành kiếm mang, lại trên đường đánh cái xoáy, vòng qua chiến liệt song quyền. Cuối cùng, kiếm mang tán đi. Nam nhân kia, đứng ngạo nghễ tại sau lưng, mũi kiếm dán tại chiến liệt trên cổ. Bạch Hiểu Xanh trợn tròn hai con ngươi, nghĩ đến vừa rồi một màn kia, âm thầm nói, hắn vừa rồi làm sao làm được, hắn vừa rồi làm sao lách qua chiến liệt song quyền. Cái nghi vấn này, chiến liệt cũng rất để ý. Chỉ nhìn hắn ngạc nhiên đứng tại cổ mục trước người, không nhìn kiếm gác ở trên cổ, hai mắt trợn trừng mà nói, ngươi làm sao làm được. Cổ mục lười nhác cùng hắn giải thích, mà là nhàn nhạt mặt, nói, ta nói qua, ngươi đem nam nhân kia đánh bại, mới có tư cách trở thành ta đối thủ. Sau đó thu hồi vô mang kiếm, lạnh nhạt nói,

nguyên lai 6 người này, đúng là cửu châu thiên tài, thật đúng là khiến người ngoài ý. Bạch Hiểu Xanh nghe hắn nói, kém chút cười lên. Tiếp theo nhắc nhở, cổ công tử, là 5 người, không phải 6 người. Cổ Mục cười cười, sau đó hỏi, cửu châu thiên tài bảng xếp hạng đệ nhất, có phải là gọi quân không thấy? Làm sao ngươi biết? Nhún vai, cổ Mục nói, tên kia một mực tại chỗ tối, ta nếu không phải cẩn thận, thật đúng là kém chút không có phát hiện hắn tồn tại. Ngươi nói là, quân không thấy vừa rồi cũng ở tại chỗ. Bạch Hiểu Xanh không phải người ngu, nghe được cổ Mục nói, đột nhiên kinh ngạc nói. Gọi là hạng vũ quân trang nam là xưng hô như vậy hắn, nghĩ đến sẽ không sai. Cổ Mục nói, kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện quân không thấy. Nếu không phải ý niệm từ đầu đến cuối bao trùm ở ngoài sáng 5 người trên thân, cũng nghe được hạng vũ nói, hắn thật đúng là cho xem nhẹ. Mà lại người này sau khi xuất hiện, mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không tốt. Đầu tiên là thực lực của hắn, cổ mục luôn cảm giác không cách nào dò xét phá, mà loại tình huống này, hắn trừ đối mặt mạnh hơn chính mình quá nhiều võ giả, liền chỉ có Thẩm Thiên Hành, loại này có ẩn giấu tu vi bảo bối người. Cổ mục không tin, tiểu tử này thuộc về loại kia mạnh chính mình cũng không cách nào dò xét tình trạng. Như thế, chỉ có một cái khả năng. Chính là gia hỏa này có ẩn giấu tu vi trí bảo. Mà lại phẩm chất cũng không thấp, nếu không lại như thế nào có thể tránh thoát ngũ hành chân nguyên quyết quan sát. Tiếp theo, gia hỏa này biểu hiện rất là phong khinh vân đạm, xem xét chính là loại kia tự cho là đúng, tự cho là hết thảy đều tại nắm giữ bên trong ngu bê. Đối với dạng này người, cổ mục chính là không quan nhìn. Giống như chính mình rất ngu bê, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, tất cả mọi người là một cái lô mũi một cái và miệng hai cái đùi. Ngươi đem chính mình bày cao như vậy, có ý gì? Tốt nhất chớ chọc ta, nếu không, ta sẽ đem ngươi từ trên trời kéo xuống, dùng sức giẫm tại chân xuống, để ngươi cao nhân kia một chút cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Cổ Mục nghĩ như vậy. Mặc dù dò xét không ra quân không thấy thực lực, nhưng chúng ta cổ cùng lại không có chút nào sợ, bởi vì một cái ngay cả thực lực chân chính đều cần dùng trí bảo để che giấu, đây quả thực là không có tự tin thể hiện. Đương nhiên, hắn không phải không đem để vào mắt. Dù sao gia hỏa này xếp hạng lần trước, xếp hạng lão nhị hạng vũ thực lực cũng không tệ, kia quân không thấy khẳng định cũng không kém nơi đó đi. Về phần cái khác, như là nhân yêu nam, còn có kia một đôi phân biệt đại biểu Giang Châu cùng Dương Châu hai cái kỳ hoa song bảo thai huynh đệ, ngược lại là không có bị cổ mục nhìn ở trong mắt, bởi vì những người này tu vi đều là võ hoàng sơ kỳ, mạnh hơn chiến liệt không đến đi đâu. Chương 719, còn có ưu đãi. Cùng Bạch Hiểu Xanh nói hồi lâu, cổ mục cuối cùng thu hồi tâm tư, đưa ánh mắt đặt ở căn này thảo dược cửa hàng. Mà để hắn im lặng là, chính mình cùng Bạch Hiểu Xanh tiến đến nay, kia mập mạp trưởng quỹ nhưng thủy chung tại quầy hàng cái cân lấy chính mình thảo dược, liền phảng phất không làm chính mình tồn tại. Còn có dạng này không để ý khách nhân lão bản sao. Tại tiệm thuốc bên trong, cổ mục cưỡi ngựa xem hoa nhìn trong chốc lát, phát hiện bày ở phía ngoài thảo dược đều rất phổ thông, thế là liền đi hướng quầy hàng, từ trong ngực tay lấy ra giấy, nói, trưởng quỹ, xin hỏi, các ngươi nơi này có phía trên nhớ thảo dược sao? Một mực híp mắt lại, hết sức chăm chú phối hợp thảo dược lão bản rốt cục quay đầu, sau đó liếc mắt nhìn xem cổ mục liệt kê mấy loại thảo dược, thản nhiên nói, có, bất quá rất đắt. Cổ mục khỏe miệng giật một cái, nghe ra hỏa này nói, tựa như là sợ chính mình trả tiền không nổi. Thế là bất đắc dĩ cười nói, chỉ cần ngươi có thể lấy ra được đến, đắt đi nữa ta cũng mua được. Hiện tại cổ mục cũng không so trước kia, vẹn vẹn từ cản chính khôn cùng đạo thiên cơ trong tay liền kiếm 30 vạn lượng. Tiệm thuốc lão bản nghe người trẻ tuổi như thế khẩu khí, lúc này mới mắt nhìn thẳng nhìn hắn, chợt trên mặt xóa ra mỉm cười, nói, người trẻ tuổi, ngươi phía trên này thảo dược tổng cộng có 4 loại, trong đó 3 loại vì tứ phẩm, 1 loại vì ngũ phẩm. Cái giá tiền này cũng không là bình thường đắt. Bạch Hiểu Xanh đứng tại cổ mục đằng sau, nghe được trưởng quỹ báo ra tài liệu phẩm giai, đột nhiên ngây người. Tại nàng cho rằng, cái này mấy loại thảo dược phẩm chất quá cao, liền xem như tại Thanh Vũ Thành đó cũng là giá trên trời a. Lại một lần bị xem nhẹ. Cổ mục cực kỳ phiền muộn, bất quá vẫn là cười trả lời, không có việc gì, ngươi ra giá đi. Nhìn thấy tiểu tử này như thế, trưởng quỹ cũng không còn bút tích. Mà là nói ra, cái này mấy loại thảo dược, tổng cộng 5 vạn lượng. 5 vạn lượng. Cổ mục có chút ngạc nhiên. Cái giá tiền này hắn xuất ra nổi, nhưng cũng quá đắt đi. Năm đó ở bản Thạch Thành, hắn mua một gốc tam phẩm cựu diệp thảo, không siêu trăm lượng, cái này nha cũng liền tứ phẩm, mới nhiều một cái phẩm giai, cũng không thể đắt như vậy đi. Tiệm thuốc lão bản giải thích nói, ngươi cái này mấy loại dược liệu, đều là cực kỳ thượng thừa tứ phẩm thảo dược, trong đó có lượng chủng đã ẩn ẩn tiếp cận ngũ phẩm, mà kia ngũ phẩm lại càng không cần phải nói, hiệu quả đuổi sát lục phẩm. Cổ Mộc nhìn hắn nói như thế chuyên nghiệp, liền trầm mặc. Kỳ thật hắn với cái thế giới này thảo dược thật đúng là không có gì hiểu rõ, mà lại thư tịch cũng vẹn vẹn ghi chép phẩm giai. 5 vạn lượng mặc dù rất cao, nhưng những tài liệu này nếu như có thể luyện chế ra cùng nguyên đan, không thể nghi ngờ phi thường siêu giá trị. Cổ Mộc nghĩ như vậy nói, chợt liền tiện tay vung lên, từ không gian giới chỉ lấy ra ngân phiếu, bỏ trên bàn, nói, tốt, ta muốn. Trưởng quỹ tiệm thuốc nhìn thấy kia 5 vạn lượng ngân phiếu, lập tức trở nên nhiệt tình, chợt nói ra, vị công tử này xin chờ một chút, ta cái này vì ngươi lấy dược liệu. Dứt lời, liền muốn đi lấy kia 5 vạn lượng bạc. Mà Cổ Mộc một tay đặt ở ngân phiếu bên trên, cười nói, gặp hàng lại cho tiền. Tiệm thuốc lao bản hắc hắc cười một tiếng, bất đắc dĩ thu tay lại, sau đó vội vã rời quầy tiến về hậu viện. Ai, có tiền, người khác mới có thể xem trọng ngươi. Thế giới này thật sự là hiện thực. Thấy tiệm thuốc lão bản cùng trước đó tưởng như hai người, Cổ Mộc thổn thức không thôi. Bạch Hiểu Xanh thì cười nói ra, cổ công tử tu vi võ đạo bất phàm, xuất thủ lại như thế xa xỉ, thật là khiến người ta háo ước. Cổ Mộc xoay người, nhìn chằm chằm nàng, sau đó có chút tới gần, nói, Bạch cô nương, thân phận của ngươi ta đã biết, có thể hay không đừng có dùng nam nhân khẩu khí nói chuyện, dạng này rất để người sụp đổ. Bạch Hiểu Xanh vội vàng lui lại cùng hắn giữ một khoảng cách, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái không nói thêm gì nữa. A, đúng, Bạch cô nương, ngươi thật gọi Bạch Hiểu Xanh sao? Thừa dịp tiệm thuốc lao bản lấy thuốc chưa về, Cổ Mộc nói chuyện tào lao. Ta đương nhiên gọi Bạch Hiểu Xanh. Bạch Hiểu Xanh bất mãn nói, chẳng lẽ mình danh tự còn là giả? Cổ Mộc lắc đầu, nói, danh tự này có chút quá gia môn, ta nghĩ ngươi hẳn là còn có cái khác danh tự. Tỉ như những cái kia như Tiểu Hồng, Tiểu Lan loại hình, có chút nữ tính hóa danh tự. Bạch Hiểu Xanh sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm, hắn làm sao biết. Nhìn thấy nữ nhân này trên mặt biến hóa, Cổ Mộc lại gần, nói, xem ra, ta là đoán đúng, không biết Bạch cô nương có thể cáo chi phương danh. Không, ta gọi Bạch Hiểu Xanh, không có cái khác danh tự. Nữ nhân này hốt hoảng giải thích nói, hiển nhiên bị Cổ Mộc như thế đến gần hỏi đến, đã loạn trận cước. Xem ra ngươi rất không phối hợp. Cổ Mộc đem thân thể thu hồi lại, nhún nhún vai nói ra, đem 1 vạn lượng lấy ra, chúng ta đi khách sạn hảo hảo giao lưu trao đổi. Ngươi! Bạch Hiểu Xanh lập tức tức đến đỏ bừng cả mặt, cái này nam nhân lại như thế vô sỉ, hắn lao nắm lấy 1 vạn lượng không thả, còn muốn đi khách sạn giao lưu, chẳng lẽ là đem mình làm cái kia cái gì sao? Nếu không muốn nói, vậy coi như rồi. Thấy nữ nhân này tức giận hơn, Cổ Mộc có chừng có mực, sau đó một mặt nghiêm chỉnh nói ra, ngươi đi đi. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Thân nữ nhi đã bại lộ, mà lại nam nhân này còn như thế vô sỉ. Nàng đã sớm không muốn ở đây chờ lâu một lát, thế là vội vàng xoay người liền muốn rời khỏi. Bất quá xem nàng vừa mới nhấc chân, lại nghe Cổ Mộc lại chứng trạc đàng hoàng nói ra, gọi là chiến liệt nam nhân còn ở bên ngoài ngẩn người, ngươi như ra ngoài, cũng phải cẩn thận một chút. Dắt. Bạch Hiểu Xanh vừa mới bước đi chân, huyền không cứng ngắc, chợt không tự chủ được lại thu hồi lại, hướng về Cổ Mộc nhích lại gần. Không thể đi ra ngoài a. Căn cứ nàng thu hoạch phải tư liệu, cái này gọi chiến liệt cửu châu thiên tài, hung ác tàn bạo, lâu dài tại đàn yêu thú bên trong chém giết. Bây giờ bị Cổ Mộc một chiêu đánh bại, nếu là ra ngoài quấy nhiều hắn, dẫn phát không kiềm chế được nỗi lòng hoặc thú tính đại phát, chính mình coi như thảm. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Nhìn thấy nữ nhân này nhích lại gần mình, Cổ Mộc vừa cười vừa nói. Mà cái sau thì hung hăng đảo hắn liếc mắt, tiếp tục giữ yên lặng. Không thể không nói, Bạch Hiểu Xanh cùng Cổ Mộc cái này tiếp xúc ngắn ngủi, đã lĩnh ngộ ra chân lý, đối phó loại này đồ vô sỉ, liền nhất định phải khai thác trầm mặc, không nói, xem như không khí đối đãi. Thật không có ý tứ. Cổ Mộc gặp nàng như thế, chợt cảm thấy nhàm chán. Thế là liền quay người đánh giá trong tiệm dược thảo. Nhưng vào lúc này, lấy thuốc cửa hàng lão bản cũng từ phía sau đi đến, trong tay cầm vài cọng dược liệu, bưng lấy tươi cười nói, để công tử đợi lâu. Dứt lời, đến trước sân khấu, đem thuốc đặt ở phía trên. Cổ Mộc nhìn một chút những dược liệu kia, phát hiện lại có 6 loại, thế là mừng rỡ bật thốt lên hỏi, chẳng lẽ tại quý điếm mua dược liệu, còn có mua 4 tặng 2 ưu đãi? Tiệm thuốc lao bản nguyên bản còn run lấy Tiếu Dung. Nghe hắn nói, lập tức Tiếu Dung cứng ngắc. Chợt sụp đổ giải thích nói, tại bỉ điếm mua thuốc không có ưu đãi, ta là nhìn công tử lựa chọn đều là cố bản bồi nguyên dược liệu, cho nên lại nhiều hơn 2 loại, không đắt, mới 6 vạn lượng mà thôi. Cổ Mộc trợn tròn hai mắt, nhìn xem ông chủ này, sơ qua, bội phục nói, lao bản, ngươi thực sẽ làm ăn. Tiệm thuốc lao bản cười cười, nói, công tử, 2 loại thuốc, theo thứ tự là tứ phẩm ngưu hoa thảo cùng đoạn sinh căn, đồng dạng có được cố bản bồi nguyên, tăng cường tu vi tác dụng. Rút lấy miệng, Cổ Mộc vốn muốn cự tuyệt, dù sao loại thảo dược này mặc dù hiệu quả tốt, nhưng căn bản là không có cách dùng để luyện chế cùng nguyên đan. Bất quá ngay tại hắn cự tuyệt thời khắc, đồng nhiên nghĩ đến, 2 loại vật liệu mặc dù không cách nào luyện chế bồi nguyên đan, nhưng lại có thể thay thế bạo nguyên đan nguyên vật liệu. Bạo nguyên đan. Cổ Mộc hai mắt tỏa sáng, sau đó mặt ngoài giả bộ làm ra một bộ rất không tình nguyện biểu lộ, nói, đã như vậy, vậy ta liền miễn cưỡng mua xuống đi. Dứt lời, lại lấy ra một vạn lượng, đặt ở trên quầy. Chương 720, ủy khuất bạch hiểu xanh. Hoa 6 vạn lượng, mua 6 loại tứ phẩm trở lên thảo dược. Cổ Mộc cuối cùng tại lao bản túi đầu không lưng đưa tiễn hạ rời đi thảo dược đường. Mặc dù là đắt tiền một tí, nhưng Cổ Mộc không chút nào không đau lòng, dù sao số tiền này đến dễ dàng a mà lại, như thật luyện chế ra có thể cung cấp võ hoàng củng cố tu vi đan dược, đây tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Mà lại hắn tin tưởng, loại thuốc này nếu quả thật luyện chế ra đến, đối ngoại bán ra, khẳng định có rất nhiều tấn cấp võ hoàng cường giả không tiếc trọng kim mua. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc đột nhiên ý thức được, chính mình giống như phát hiện một cái kiếm nhiều tiền phương pháp. Không tệ, không tệ. Cái này khiến hắn cao hứng không thôi, nhất là thầm nghĩ, kia lượng chủng vật liệu, nếu là có thể luyện chế ra cao hơn tam phẩm bạo nguyên đan, chỉ sợ cũng có thể mua được giá trên trời. Khoảng thời gian này, một mực chú trọng tu luyện võ đạo, đan dược tay nghề xem nhẹ, lại không phát hiện, cái này thật đúng là một cái kiếm nhiều tiền tay nghề. Đi ra thảo dược đường, Cổ Mộc tuét miệng vừa cười vừa nói. Bạch Hiểu Xanh nhìn thấy cái này nam nhân Tiếu Dung, lập tức trong lòng dùng mình một cái, nghĩ, người này như thế vô sỉ, như thế nào bị được phong võ cùng đâu. Hai người đi ra thảo dược đường, liền thấy Chiến Liệt vẫn đứng ở bên ngoài, thần sắc ngốc trệ, giống như nhận to lớn đả kích, cả người hóa đá. Bạch Hiểu Xanh sợ hãi ra hỏa này đột nhiên bạo tẩu, vội vàng một đường chạy chậm trốn ở Cổ Mộc khía cạnh. Mà cái sau thì phi thường vô sỉ bắt lấy tay của nàng nói, không có việc gì, có ta ở đây, đừng sợ. Lần nữa bị cái này nam nhân bắt lấy, Bạch Hiểu Xanh muốn tự tử đều có. Mặc dù nàng lâu dài nữ giả nam trang, nhưng dù sao vẫn là nữ nhân, cứ như vậy bị hắn lần lượt chiếm tiện nghi, sớm đã xấu hổ giận dữ càng thêm. Mà Cổ Mộc là võ hoàng, nàng chỉ là võ vương. Cuối cùng dãy rùa không thoát, cũng chỉ có thể tùy ý hắn chiếm tiện nghi. Có lẽ là biết Bạch Hiểu Xanh sợ hãi cái này nam tử tóc đỏ, Cổ Mộc thì rất vô sỉ cố ý mang theo nàng từ hắn bên người đi qua. Hai người từ Chiến Liệt bên người đi qua, cái sau lại bỗng nhiên hoàn hồn, khuôn mặt giữ tận quát, Cổ Mộc, hôm nay thua ở ngươi dưới kiếm, hắn nói ta nhất định sẽ thắng trở về. Cổ Mộc lắc đầu, con hàng này chẳng lẽ không biết cùng võ đạo của mình chênh lệch? Bất quá có thể trở thành người khác động lực để tiến tới. Hiển nhiên là một kiện rất không tệ sự tình. Thế là hắn rất tiêu sái nói ra, ta chờ một ngày này. Chiến Liệt mặt mũi dữ tợn bỗng nhiên biến mất, toét miệng cười như điên, chợt ngưng cười âm thanh nói ra, yên tâm đi, một ngày này sẽ không quá xa. Cổ Mộc không nói chuyện, mang theo Bạch Hiểu Xanh rời khỏi nơi này. Mà Chiến Liệt cũng bỗng nhiên thi triển hóa thân vi hồng rời khỏi nơi này, rời đi Thủ Kiếm Thành, hướng về Sư Châu mà đi. Lần này một chiêu bại trận, đối với hắn đả kích rất lớn. Nhưng hắn trời sinh tính thô cuồng, há lại sẽ bị loại này ngăn trở chơi ngã. Cho nên hắn muốn tiếp tục tu luyện. Cũng đúng như đối Cổ Mộc nói, hắn sớm muộn có một ngày sẽ thăng tới. Cửu Châu Thiên Tài Bảng. Cửu một thiên tài, mỗi người võ đạo cùng tư chất đều cực kỳ bất phàm, nhưng chân chính có đại nghị lực người, thì là người này là thủ. Hắn không có La Mật Chí Quan Thiên Hạ, không có quân bất phàm thâm bất khả trắc, không có Hạng Vũ trầm ổn già dặn, nhưng lại có một cố đối võ đạo nhất là hướng tới tâm. Điểm này, tại về sau tương lai, rất nhiều học giả đều để cho cực cao đánh giá, bọn hắn cho rằng, tại cổ một quật khởi thời đại, người này cùng kiếm phong các loại số lượng không nhiều người đồng lứa, là chân chính có một viên muốn biến tưởng, không ngừng đột phá lòng võ giả. Bạch cô nương, ta bảo vệ ngươi thời gian dài như vậy, hẳn là cho điểm thù lao a. Đi trên đường, cổ mục mặt dày vô sỉ nói. Cổ mục. Bạch Hiểu xanh giận, tránh ra khỏi cổ mục bàn tay, nói, những cái kia cửu châu thiên tài đều là hướng về phía ngươi tới, ta là bị ngươi liên lụy, không có tìm ngươi đòi tiền cũng không tệ. Cổ mục nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nói, bạch cô nương nói không sai, nếu không dạng này, ta cho ngươi một vạn lượng, tính là bồi thường. Bạch Hiểu xanh lạnh nhạt nói, cổ công tử tiền, ta làm sao dám muốn, cáo tử. Dứt lời liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Bất quá xem nàng quay người đi hai bước, cổ mục lại bỗng nhiên trầm giọng quát. Cổ đại thiếu câu nói này rất uy nghiêm, Bạch Hiểu xanh nghe vậy, đột nhiên không tự chủ được dừng bước. Bạch Hiểu xanh, ta người này rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng cố ý tiếp cận ta, nếu không cẩn thận trong trăng khó giữ được. Cổ mục từ phía sau truyền đến. Mà Bạch Hiểu xanh nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng không có để ý câu kia trong trắng khó giữ được, mà là nghĩ đến, cái này nam nhân là đang cảnh cáo chính mình sao. Bạch Hiểu xanh chợt cảm thấy bị khuất. Nàng hôm nay tới đây là muốn cùng cổ mục tìm cách thân mật, nhưng cũng vẹn vẹn nghĩ trèo kết giao tình. Nàng sở dĩ nghĩ kết giao tình cũng là bởi vì mình gia tộc. Cổ gia và ở Thanh Vũ Thành, có cổ mục loại thiên tài này, ngày sau lên như diều gặp gió. Chỉ là vấn đề thời gian. Bạch gia những năm này đi xuống, nhân khẩu thưa thớt, phụ thân chỉ có chính mình cái này một đứa con gái, nhị bá cũng bởi vì các loại nguyên nhân dưới gối không con. Dù bên ngoài là một trong tứ đại gia tộc, nhưng sớm muộn sẽ bị người thay thế, cuối cùng lưu lạc làm phổ thông gia tộc. Chính mình tới đây, chỉ là muốn cùng hắn kết một thiện duyên, hy vọng về sau có thể không làm khó dễ Bạch gia, chỉ thế thôi. Mà cái này đáng ghét nam nhân. Thật giống như cho là mình tại cùng hắn đùa nghịch tâm cơ, đùa nghịch thủ đoạn. Kỳ thật cái này cũng không trách cổ mục nghĩ như vậy, dù sao khi tiến vào Thanh Vũ Thành, mấy lần nhìn thấy Bạch Hiểu xanh đang nghị luận chính mình, mà lại càng có xúi dục đường ra dòng chính hành vi. Như thế, hắn liền cho rằng nữ nhân này cùng La Mật tương tự, là một cái nguy hiểm nữ nhân. Cổ mục sẽ không cho là Bạch Hiểu xanh đạt tới La Mật cảnh giới. Bởi vì, cái sau phi thường xảo trá. Hắn thấm sâu trong người. Mà Bạch Hiểu xanh liền tương đối kém kình, có thể nói là đùa nghịch tâm cơ đùa nghịch phi thường thất bại đến chúng ta cổ mục liếc mắt liền chọc thủng. Hắn cái này tự cho là đúng, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh nam nhân, kỳ thật phạm sai lầm rất nghiêm trọng, đó chính là Bạch Hiểu xanh kỳ thật cũng không có gì ý nghĩ, đơn thuần cảm thấy chơi vui. Dạng này nữ nhân ngu ngốc, ngươi nói nàng cái gì tốt. Bây giờ ngược lại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Còn bị nghĩ lầm tâm kế rất nặng, còn bị cổ mục trùng điệp cảnh cáo. Bị người hiểu lầm tư vị không dễ chịu, nhất là Bạch Hiểu xanh loại này nữ giả nam trang nữ nhân đâu, cho nên nàng giận không thể nghỉ xoay người, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, cổ mục. Sau lưng không người. Cái kia vô sỉ nam nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét. Bạch Hiểu xanh nắm chặt song quyền, kia so nam nhân còn tuấn tú gương mặt bên trên có phẫn nộ. Mà càng nhiều thì là hủy khuất. Cổ mục lặng yên không một tiếng động rời đi. Cuối cùng trở lại chính mình khách sạn, bắt đầu đóng cửa luyện chế cùng nguyên đan. Mà theo hắn bê quan, thủ kiếm thành thì càng thêm náo nhiệt. Bởi vì tại trước đây không lâu, cổ mục một chiêu chiến thắng cửu châu thiên tài một trong chiến liệt sự tình điên cuồng càn quét ra. Vô số chờ đợi luận võ bắt đầu đám người, khi lấy được tin tức này về sau, lập tức nhiệt liệt thảo luận. Cửu Châu thiên tài bảng thiên tài một mực là thượng vũ đại lục thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, mà võ cuồng hôm nay một chiêu khuất phục xếp hạng thứ 7 chiến liệt, hiển nhiên đã chân chính bắt đầu uy hiếp được địa vị của bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là rất nhiều người vui lòng nhìn thấy, bởi vì chỉ có dạng này, mới có náo nhiệt có thể nhìn. Chương 721, Thế lực tụ tập. Tháng 11, 15. Đối thượng vũ đại lục phổ thông bách tính đến nói, đây là một cái ngày tốt lành. Mà đồng dạng, đối với võ giả đến nói, hôm nay cũng là ngày tốt lành. Bởi vì, ngay hôm nay, cổ mục đem cùng Thương Sùng Liên tại kiếm đạo học phủ quyết một trận thắng thua. Không phải sao, ngày mới vừa sáng,

lập tức mấy cái đại lão lại cho chỉnh rất là xấu hổ. Lại nói La Mật, xem nàng leo lên tiểu cao đài, nguyên bản dầu dĩ không vui Mai Lan, lập tức giống như là chấn kinh con thỏ, đống nhiên đứng lên, tìm cái so kiếm phong còn vắng vẻ châu ngồi xuống đến, trên mặt kinh sợ. Uy, ngươi tại tránh ta sao? La Mật tự nhiên nhìn thấy Mai Lan nhất cử nhất động, thế là liền đi tới, ôn nhu gương mặt bên trên còn hiện lên vẻ mỉm cười. Bất quá cái này mỉm cười đối Mai Lan đến nói, quả thực chính là ma quỷ mỉm cười. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Vì cái gì? La Mật không có dừng bước lại, cuối cùng ngồi tại gia hỏa này bên cạnh, sau đó nhìn nhìn trên mặt hắn son son, nói, Mai tỷ tỷ, bôi ở trên mặt son son giống như rất quý báu dáng vẻ. Chương 723, đối chọi gay gắt. Cửa đông bên trong cùng cửa tây bên ngoài nhìn thấy La Mật ngồi tại Mai Lan bên cạnh, lập tức tuét miệng đưa ánh mắt đặt ở trên thân hai người. Bởi vì bọn hắn biết, Mai Lan cái này tử nhân yêu, sợ nhất là La Mật. Đã từng cửu châu thiên tài gặp nhau, cái sau không ít hố hắn, hơn nữa còn là hố thảm có thể thấy. Kỳ thật cũng không chỉ là Mai Lan sợ La Mật. Đang ngồi mấy vị hoặc nhiều hoặc ít đều đối với nữ nhân này có mấy phần kiêng kỵ, mặc dù nàng võ đạo là 9 người bên trong tuổi bắp nhất, nhưng nàng trí thông minh khẳng định là cao nhất. Cùng dạng này nữ nhân ở cùng một chỗ, ngươi không biết lúc nào liền sẽ mắc lửa. Cũng tỉ như Mai Lan, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy La Mật, còn rất nhiệt tình tiến lên ai u, La muội muội dáng dấp thật xinh đẹp, La muội muội làn da hảo hảo đi trò chuyện. Kết quả đem La Mật buồn nôn gần chết. Cho nên, tại trong cuộc sống sau này, phàm là hai người gặp nhau, La đại tiểu thư liền sẽ không lưu dư lực hố hán, chỉnh hán. Loại chuyện này rất nhiều, liền không đồng nhất một hàng nâng. Cũng chính là như thế, Mai Lan bị La Mật chỉnh ra ám ảnh trong lòng, nhìn thấy nàng liền sợ, liền rất cảnh giác. Cho nên khi La Mật hỏi trên mặt hắn son son, con hàng này trong mắt loạn chuyển, tính toán, nàng có phải hay không lại tái thiết bộ, lại chuẩn bị hố chính mình. Thật sự là một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Uy, Mai tỷ tỷ, ta đang hỏi ngươi đâu? Nhìn thấy Mai Lan không nói lời nào, La Mật nhíu mày quát lên. Nhìn biểu tình kia là muốn tức giận. Mai Lan thấy thế, vội vàng đưa tay ở trên mặt lung tung một vòng, rất nam nhân nói ra, La tiểu thư, cái gì son son, ta không biết người đang nói cái gì. Nhìn xem Mai Lan trên mặt giờ phút này tựa như đại mèo hoa, La Mật phốc phốc nở nụ cười, chợt nói ra, Mai tỷ tỷ, nói như ngươi vậy khẩu khí rất quái lạ, ta nghe rất không thoải mái. Mai Lan im lặng, trước kia nàng nói mình rất nữ nhân, nghe không thoải mái. Bây giờ chính mình dùng rất ra môn thanh âm nói chuyện cùng nàng, nàng lại là như thế, cái này rõ ràng là gây chuyện a. Ngay tại vạn bất đắc dĩ thời khắc, Mai Lan nhìn thấy quân không thấy chính chậm chậm đi tới, lập tức đại hỉ, chỉ vào dưới đài nói ra, quân không thấy đến, đến rồi. Khoan hay nói, câu nói này rất linh. La Mật cùng tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt rời về phía dưới đài, quả nhiên liền gặp áo tím ăn mặc quân không thấy từ dưới đài đi tới. Quân không thấy đi tới, hướng về đám người khẽ mỉm cười gật đầu. Không chút khách khí ngồi ở trung ương vị trí trên ghế. Nhìn thấy cái này nam nhân xuất hiện, La Mật cũng không có tìm niềm vui Mai Lan tâm tư, mà là nhìn chằm chằm hắn, đại mi cau lại, phảng phất suy nghĩ cái gì. Cửu Châu thiên tài bên trong rất nhiều người đều kiêng kỵ La Mật, mà La Mật thì càng kiêng kỵ người này, bởi vì người này tu vi võ đạo rất cao, mà lại bụng dạ cực sâu, là một cái rất nguy hiểm. Rất khó nắm lấy người. Tựa như là cảm giác được có người tại chú ý mình. Quân không thấy xoay người, hướng về La Mật đáp lại mỉm cười, nói, La tiểu thư, đã lâu không gặp. La Mật lấy lại tinh thần, mỉm cười, nói, đúng vậy à, rất lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha. Lời này như a. Cửa đông bên trong huynh đệ hai người cùng Mai Lan cùng Kiếm Phong lập tức khỏe miệng co giật, nghĩ thầm, quả nhiên là La gia đại tiểu thư. Dám nói như thế quân bất phàm. Quân bất phàm không thèm để ý chút nào, mà là trêu ghẹo nói ra, này thiên hạ có thể xứng với La tiểu thư chỉ có ta quân không thấy, nếu là chết rồi, ngươi coi như không gả ra được. Chưa hẳn. La Mật nhàn nhạt nói ra, nam nhân thiên hạ ngàn vạn, xuất sắc không chỉ ngươi một người, Thương Sùng Liên, ta nhìn liền so với ngươi còn mạnh hơn. Quân không bị chê cười cười, nói, La tiểu thư chỉ sợ còn nói lộ ra một người. Mà người này chính là võ cuồng của mục. La Mật sắc mặt biến hóa, không nói nữa. Một bên Hạng Vũ nhìn thấy hai người hoàn toàn như trước đây lại bắt đầu đối chọi gay gắt, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, hai vị, hôm nay là đến xem quyết đấu, không phải đến múa mép khua môi. Quân Không Kiến Văn nói, xoay người lại. Trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy mỉm cười, thật giống như thật là tại cùng La Mật nói đùa. Mà La Đại Tiểu Thư cũng không cho rằng như vậy, bởi vì quân không thấy câu nói sau cùng, tựa hồ là đang nói với mình, hắn đã biết mình thích cổ mục sự tình. Gia hòa này, thực tế đáng ghét, nếu như cổ mục có thể đem hắn đánh thành đầu heo, nhất định hả giận. La Mật dầu dĩ không vui, đồng thời âm thầm nghĩ chính mình kim bài tay chân cuồng loạn quân không thấy hình ảnh. Cái này không cao lắm, không tính lớn quan chiến đài, tuần tự đi lên 7-1 thiên tài, dứt bỏ rời đi chiến liệt cùng ở xa Đông Châu vị kia, Cửu Châu thiên tài bảng thành viên cũng coi là tụ lại với nhau. Mà bọn hắn đến, tự nhiên mà thành liền hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt nhiệt nghị. Nhất là những cái kia tự nhận bất phàm thiên tài, trong lòng càng là tràn ngập cùng đánh một trận xúc động, dù sao, tu luyện nhiều năm, muốn chứng minh tu vi của mình cường đại, liền nhất định phải khiêu chiến 7 người này, từ đó thu hoạch được thế nhân thừa nhận. Mà dưới mắt là võ cuồng cùng Hoàng Thất Hậu Duệ giao đấu ngày, không thích hợp khiêu chiến, bọn hắn chỉ có thể cưỡng chế lấy cảm giác kích động này, lặng lặng chờ đợi tranh tài, chờ đợi tranh tài kết thúc. Không ngừng có võ giả tiến vào kiếm đạo học phủ, cũng không ngừng có cường giả ngồi xuống tại cao lớn quan chiến đài. Giờ phút này tất cả mọi người đang đợi võ cuồng cùng Thương Sùng Liên ra sân. Một canh giờ đối với võ giả đến nói rất ngắn, nhưng bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác một ngày bằng một năm. Bất quá cuối cùng, bọn hắn vẫn là chịu đựng nổi. Bởi vì Thương Sùng Liên, hóa thân vi hồng, đầu tiên xuất hiện tại đá kim cương chế tạo đài luận võ bên trên. Một bộ bạch y yể, một mặt lãnh nạo. Thương Sùng Liên đứng ở giao đấu đài, đồng thời tản ra chỉ có võ hoàng mới có khí thế. Mà sự xuất hiện của hắn, không thể nghi ngờ dẫn phát oanh động hiệu quả. Thương Sùng Liên rốt cục đến rồi. Và nó, các loại hơn một canh giờ, rốt cục nhìn thấy người. A, Thương học trưởng tấn cấp võ hoàng hậu, so trước kia đẹp trai hơn. Kiếm đạo học phủ bên trong nữ học sinh nhìn thấy chính mình thần tượng lên đài, nhao nhao hét dầm lên. Ngồi tại trên đài cao các phe phái thế lực cường giả, nhìn thấy Thương Sùng Liên xuất hiện, bắt đầu nghị luận lên. Đương nhiên, bọn hắn không phải hoa si, cũng không phải đẳng cấp thấp võ giả. Nghị luận chủ đề, chính là lấy người này phát tán ra khí thế, đến phân tích thực lực của hắn. Trên đài cao, có rất nhiều tu vi trí ít tại võ hoàng hậu kỳ cường giả. Mà bọn hắn tại đơn giản nghị luận về sau, cho ra kết luận là, Thương Sùng Liên mặc dù tấn cấp võ hoàng không lâu, nhưng khí thế cường thịnh, hiển nhiên đã vững chắc căn cơ, chí ít đã đạt tới võ hoàng sơ kỳ. Tại sao là chí ít? Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối cảm thấy người này chỗ bên ngoài tán tu vi có chút mơ hồ, hẳn là áp chế thực lực hoặc đeo ẩn giấu tu vi bảo bối. Đối với đám người suy đoán, Thương gia hai vị cường giả thì là khẽ mỉm cười. Có người cười, liền có người sầu. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu hai người này là thuộc về cái sau. Bọn hắn đang nghe bọn này to mồm nghị luận kết quả, Thương Sùng Liên chí ít tại võ hoàng sơ kỳ trở lên, liền có chút khó mà chấn định. Căn cứ tin tức, Thương Sùng Liên tấn cấp không đủ một tháng, có thể củng cố tu vi đạt tới võ hoàng sơ kỳ đã rất nhu bê, chẳng lẽ có khả năng đạt tới sơ kỳ đỉnh phong hay sao? Đây đối với hai người đến nói tuyệt đối không tính là gì chuyện tốt. Chương 724, lo lắng chờ đợi. Cổ Mục tấn cấp võ hoàng mới bất quá nửa tháng, mà Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu đã từng suy đoán, tiểu tử này dù không thể theo lẽ thường đối đãi, nhưng đỉnh thiên đạt tới củng cố tu vi bước vào sơ kỳ cũng không tệ. Nếu quả thật như đám người này đoán, hắn cùng Thương Sùng Liên tất nhiên tồn tại chênh lệch về cảnh giới, mà như thế, không thể nghi ngờ ở thế yếu. Đối thủ đổi lại người khác, liền xem như võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong, hoặc là võ hoàng trung kỳ, Quy Nguyên kiếm phái cao tầng cũng không lo lắng, bởi vì cổ mục là ba loại chân nguyên vào một thân tấn cấp võ hoàng cảnh giới, sức chiến đấu mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng là, Thương Sùng Liên cũng không so võ giả bình thường. Bởi vì hắn có được thương hoàng huyết mạch, mà lại đã thức tỉnh, đồng thời có được hóa vô chi lực. Hai người như thế so sánh, rất khó để người suy đoán. Đến cùng ai càng hơn một bậc. Chính là đoán không ra. Cho nên hôm nay giao đấu mới hấp dẫn rất nhiều võ giả, hấp dẫn rất nhiều châu cấp đại lão cùng cường giả. Với tư cách lần này giao đấu nhân vật chính một trong, Thương Sùng Liên đã đứng ngạo nghễ đang tỉ đấu đài. Tất cả mọi người hiện tại thì chờ đợi một cái khác nhân vật chính, võ cuồng.